Bên trong thư phòng, một mảnh tĩnh mịch. Nam nhân ngồi trên ghế hoàng hoa rộng lớn, lặng lặng nhìn nơi lưu ảnh đang đứng thẳng tắp ở trong phòng khách. Trên mặt người thanh niên đó tràn đầy quật cường cùng vẻ không cam lòng, giống như dã tính khó thuần của lũ sói con. Muốn thuần phục được người như vậy, chỉ có một phương pháp, đó chính là phải mạnh hơn hắn. Nếu không, hắn coi như là dù có chết cũng không bao giờ nhượng bộ. Không biết qua bao lâu, nam nhân ngồi trên ghế rốt cục cũng mở miệng. Ngươi, đối với ánh mắt chọn nữ nhân của ta, có ý kiến sao? Lưu Ảnh nghe nói vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Hắn đương nhiên là có. Không dám. Thanh niên buồn bực mở miệng nói. Không dám. Nam nhân thanh âm trầm thấp mang theo chèn ép. Thanh niên cắn răng, nhịn nửa ngày cuối cùng cũng không thể nào nhịn được nữa mà nói ra. Thuộc hạ quả thực có ý kiến. Ông chủ, thuộc hạ không hiểu tại sao người lại chọn Diệp Oản Oản làm nữ nhân kia của mình. Vậy ngươi cho là ta nên chọn như thế nào? Từ Sở Hàn hỏi ngược lại. Lưu Ảnh không có chút do dự mà trả lời. Dĩ nhiên là nội ngoại kiêm tu, văn võ song toàn, đủ để xứng đôi cùng ngài. Tại sao ngài lại có thể chọn một người thời khắc nào cũng yêu cầu ngài phải bảo vệ, là phế vật, lúc nào cũng có thể liên lụy ngài? Thuộc hạ tuyệt ngài cùng những nam nhân khác cùng một dạng, chỉ là bởi vì coi trọng bề ngoài của nữ nhân kia. Đi theo bên cạnh ông chủ lâu như vậy, hắn biết rõ ánh mắt của ông chủ có bao nhiêu hạ khắc. Người bên cạnh cho là anh không gần nữ sắc, chẳng qua chỉ là bởi vì nữ nhân bình thường căn bản không lọt nổi mắt xanh của anh. Anh cùng nữ nhân đó không phải là người của cùng một thế giới, huống chi là làm bạn cả đời. Nội ngoại kiêm tu, văn võ song toàn. Tư Sở Hàn hơi dừng một chút, nhìn về phía thanh niên nói. Ý của ngươi là ta hẳn nên cưới ngươi cùng với Hứa Dịch. Lưu Ảnh. Từ Sợ Hãn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, đại lão Lưu Ảnh như đóng băng, cả người đều ngây ngốc đứng ở đó. Sau đó lỗ tai đỏ lan ra tận cổ, kích động mà cãi lại nói. Sao, làm sao có thể chứ, ý của thuộc hạ rõ ràng là. Mặc dù hắn và Hứa Dịch, một người chủ ngoại, một người chủ nội, một người võ, một người văn, ở chung một chỗ quả thực là phù hợp những điều kiện mà ông chủ của hắn nói ra. Nhưng ông chủ ạ, tại sao có thể có loại ý tứ này chứ? Ông chủ hắn rõ ràng đang là trộm đổi khái niệm. Ai nói cho ngươi biết, bạn nữ của ta chỉ cần 8 chữ là đủ. Tư Dạ Hạn sâu kín mở miệng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, thêm một chút miệt thị chúng sinh. Lưu Ảnh nhất thời nghiêm túc thịnh giáo. Vậy chủ nhân, người cho rằng làm phải như thế nào ạ? Hắn chưa từng nghe ông chủ nhà mình chính miệng nhắc đến tiêu chuẩn chọn bạn gái trăm năm, dĩ nhiên là rất muốn biết. Lưu Ảnh nín thọ, đưa mắt nhìn chờ đợi người đối diện của mình trả lời. Sau một lúc lâu, trong không khí tĩnh lặng vang lên âm thanh khàn khàn của nam nhân. Tuyệt thế vô song. Lưu Ảnh. Hắn biết ông chủ nhà mình luôn đặt ra yêu cầu rất cao, nhưng vạn vạn không nghĩ tới lại cao như vậy. Tuyệt thế vô song là khái niệm gì? Chỉ là văn võ song toàn thôi, làm sao có thể đủ? Cái kia phải là siêu phàm toàn năng. Sau khi khiếp sợ, hắn không còn lời nào để nói nữa. Ông chủ, là ngài nghiêm túc sao? Cô gái đó ngay cả con gà cũng không dám giết, được học ở trường cấp 3 đều không hoàn thành được, ông chủ còn cho là tuyệt thế vô song. Cho dù là nhiều khi tiểu thư cũng không kham nổi 4 chữ này. Hứa Dịch đưa người về trường xong, lập tức trở lại, liền nhìn thấy Lưu Ảnh đỉnh đầu có mây đen ở dưới chân tường, bất đắc dĩ thở dài. Bị mắng rồi chứ gì? Hứa Dịch, ngươi biết tiêu chuẩn chọn bạn gái của ông chủ là gì không? Đột nhiên, ánh mắt của Lưu Ảnh sâu kín, dòm Hứa Dịch trả lời. Hứa Dịch ngẩn người. Không biết, khẳng định là rất biến thái đi. Lưu Ảnh. Mới vừa rồi, ông chủ nói cho ta biết, hắn nói 4 chữ. 4 chữ gì vậy? tuyệt thế vô song. Lưu Ảnh mở miệng, từng chữ một. Hứa Dịch ngây người. Cái nữ nhân đó vừa ngu xuẩn vừa yếu, có chỗ nào gánh nổi bốn chữ này chứ? Lưu Ảnh vừa tức giận vừa nói. Hứa Dịch lúng túng lau mồ hôi. Chuyện này đại khái là bởi vì ở trong mắt người mình thích thì biến thành Tây Thi đi. Bên hồ nhỏ của trường học, cô không có chờ được Sở Phong trả lời điện thoại của cô, Diệp Oản Oản liền chính thức đi tìm. Vừa tới gần bờ hồ, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận âm thanh tranh chấp. Yên Nhiên, anh thực sự biết lỗi rồi. Anh thề về sau nhất định sẽ thật tốt đối với em. Nếu em muốn chúng ta tốt nghiệp xong liền sẽ kết hôn đi. Cút, tôi đã nói rồi, anh đừng có lại xuất hiện trước mặt tôi, chán ghét. Yên Nhiên, em có dám xem lại lương tâm của mình, nói với em cùng tiểu tử thối này tiếp xúc với nhau không phải là kích thích anh sao? Em dám nói em không có chút nào yêu thích anh nữa sao? Yên Nhiên, em đừng có lừa gạt bản thân mình, cần gì phải vì trả thù anh liền cùng một người mà mình không thích ở chung một chỗ. Em căn bản cũng không thích hắn, người em yêu thích là anh. Thấy Tống Tự Hạng một mực cuốn lấy Giang Yên Nhiên không thả, trên mặt Giang Yên Nhiên nhuộm lấy men say, hoảng hốt lại càng thêm mệt mỏi. Bên người cô, Sở Phong khát khao quả đấm, trợn mắt nhìn Tống Tự Hạng đứng ở đối diện. Bởi vì giờ khắc này, chính mình không có lập trường, cũng không có tư cách, một câu phản bác đều không nói được. Nhìn thấy Sở Phong không nói ra lời, Tống Tự Hạng càng đắc ý. Tôi cùng với Yên Nhiên từ nhỏ đã nhận biết, Yên Nhiên yêu thích tôi 18 năm, ngươi là cái thá gì? Yên Nhiên sao lại vừa ý loại công tử bột như ngươi, đừng có làm mơ. Diệu Bạt Oản nhìn ba người cách đó không xa, nhẹ thở dài. Giang Yên Nhiên vẫn là quá mềm lòng, da mặt cũng là quá mỏng, là giống với Tống Tử Hạng không biết xấu hổ. Có thể nói là Giang Yên Nhiên vẫn là nhớ tình cũ, mà người tình đã hình thành đối với hắn như một có gì đó chưa dứt. Mà đối với tính tình của Giang Yên Nhiên, đột nhiên tỉnh hồn lại, nhanh chóng vọt tới bên Sở Phong. Anh có chuyện gì sao? Yên Nhiên, anh không sao. Tống Thượng Hằng, anh đừng có quá mức. Giang Yên Nhiên lửa giận trong nháy mắt đốt lên. Tống Thượng Hằng chân mày nhíu chặt. Anh thế nào? Anh không hề làm gì cả, từ từ này là dạ bộ. Anh còn ngụy biện. Ban đêm, ánh sáng tối tăm ở nơi này chỉ có ba người bọn họ. Tống Thượng Hạng đẹp đi giữa người khác, không phải là hắn thì còn có thể là ai? Ai nói tôi là vì kích thích anh? Ai nói tôi còn thích anh? Ai nói tôi không thích hắn? Giang Yên Nhiên nói xong, đột nhiên kéo cổ của Sở Phong xuống, hướng về phía môi của hắn hôn lên. Nhìn thấy rõ rồi chứ? Giang Yên Nhiên ở ngay tại trước mặt mình mà hôn Sở Phong. Sắc mặt của Tống Tử Hạng nhất thời thoáng xanh mét. Giang Yên Nhiên, cô! Về phần Sở Phong, cả người như biến thành một cái xe lửa hơi nước, đã sắp muốn sôi trào đến mức có thể mở ra tụ quốc biên cương. Trần Thận Đao là vị thần thiên tỷ tỷ nào đập ta, mở chặn lại một cái đi nữa. Diệp Oản Oản ngáp một cái, không lại tiếp tục. Ở nhà trọ, cô biết Giang Yên Nhiên là không có khả năng quay lại với Tống Tự Hạng, nhưng Tống Tự Hạng bây giờ coi cô ấy là cái phao cứu mạng duy nhất, nhất định phải dây dưa với cô ấy đến cùng không thả. Lấy tính tình mềm mỏng đó của Giang Yên Nhiên, nếu không buộc cô ấy cưỡng chế một chút, còn không biết bị dây dưa đến bao lâu. Vô luận như thế nào, Giang Yên Nhiên bên này cuối cùng cũng quyết định được, cô cũng coi như hiểu rõ được mọi chuyện. Diệp Oản Oản đang trên đường trở về nhà trọ, lúc đi qua ngang rừng cây nhỏ, trước mắt đột nhiên hiện ra một bóng người, làm cô bị dọa đến gần chết. Phản ứng đầu tiên của cô là sờ vào mặt của mình. Cũng còn may, lần này cô rất cẩn thận, cho dù đã hơn nửa đêm, không muốn phát sinh chuyện giống như Lăng Đông lần trước. Cho nên, trên đường trở về, cô đã ở trên xe, trang điểm lại, đủ để cho cô có thể trực tiếp đi đến hiện trường khi ma mà báo danh, tuyệt đối đảm bảo người gặp người sợ. Người đối diện kia khi phát hiện ra cô, rõ ràng so với cô còn kinh ngạc hơn. Cô rõ ràng nghe được âm thanh đối phương hít khí lạnh. Đi về phía trước mấy bước, ở dưới ánh đèn đường đi tới, sự oản oản thấy rõ mặt của đối phương. Tư Hạ, người này hơn nửa đêm không ngủ, ở chỗ này làm gì? Từ lần sử dụng đại chiêu đó, người này yên phận, không thể tưởng tượng nổi. Cộng thêm chính hắn dường như cũng rất bận rộn. Mấy ngày nay bọn họ ngay cả đều cũng không nói qua vài lời, cho nên cô sắp sửa đem quả bom siêu cấp lớn này mà quên đi luôn rồi. Cậu làm sao? Đã chuyện thế này rồi mà còn chưa ngủ? Diệp Bản Bản thuận miệng hỏi một câu. Đối phương hít hơi một sâu, chậm lại, kiên cường ngẩng đầu lên từ mặt đất như nhìn mặt cô, mở miệng nói. Tớ mới đi làm về, vừa mới tan việc. Diệp Bản Bản nghe vậy kinh ngạc. Hắn chính là tiểu thiếu gia của Tư gia, cuối tuần lại còn đi ra ngoài làm thêm. Cậu đây là muốn thể nghiệm xã hội sao? Diệp Bản Bản hỏi. Thiếu niên đối diện nhìn thấy cô cười một tiếng. Cậu cảm thấy tớ rất có tiền sao? Chẳng lẽ là không phải? Diệp Bản Bản bật thốt lên. Cho dù mọi người không biết thân phận chân thật của hắn, nhưng nhìn được bộ bình thường của hắn cùng chi phí ăn mặc, cũng biết rằng xuất thân của hắn không giàu. Không giàu có thì sao? Gia thế của tớ quả thật không tệ. Tư Hạ mở miệng. Đùa gì chứ, đâu chỉ là không tệ. Bất quá những thứ kia đều không có quan hệ gì với tớ. Trong tay cha tớ không có thực quyền, tớ bất quá cũng chỉ có danh tiếng êm tai mà thôi. Hết thảy mọi thứ của tớ đều là người khác an bài. À, tốt vừa, gia hảo phú cũng có ân oán, có thể để cho cô không biết một chút có được hay không? Lời nói của Tư Hạ, cô không phân biệt được thiệt giả, nhưng cẩn thận đắn đo mà nói, tính chân thực ngược lại rất lớn. Cha của Tư Hạ là không chỉ có thực quyền, chính là phế vật nội danh, tại Tư gia ăn no chờ chết mà thôi. Về phần Tư Hạ, trong vòng thượng lưu này thì danh tiếng của hắn thật ra cũng không tốt lắm. 3 ngày, 2 ngày đầu thì đánh nhau, đua xe gây chuyện, nội danh là con nhà giàu. Tư Hạ năm ngoái mới chuyển tới Thanh Hòa, cũng là bởi vì trường học trước đây quản lý quá lỏng nên mới bị cưỡng chế đưa đến nơi này. Nghĩ tới đây, Diệp Bản Bản đột nhiên nhớ lại lúc trước có một màn xảy ra ngoài ý muốn ở Cẩm Viên. Lúc đó nam nhân máu me khắp người nói, Tư Dạ Hàn có mấy huynh đệ cơ hộ, tất cả đều là chết ở trong tay của hắn, mà cha của Tư Hạ nhưng vẫn không có việc gì. Tư Hạ cũng còn có thể theo danh tiếng tiểu thiếu gia, phỏng chừng là bởi vì phụ thân hắn không có bị uy hiếp. Oản oản, bên tai đột nhiên truyền tới âm thanh lẩm bẩm kéo dài của hắn. Cái gì? Diệp Bản Bản chậm như vậy không đi ngủ, nó đang chờ tớ sao? Thiếu niên yếu ớt mở miệng, ánh mắt phản chiếu càng ná đang lúc lọt xuống ánh trăng trong đêm tối, giống như mê hoặc lòng người yêu tinh. Diệp Bản Bản mới ngừng có mấy ngày lại đến rồi, là tranh mệnh cô quá dài hay sao? Diệp Bản Bản cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa, phải có phương pháp để cô một lần vất vả suốt đời thì nhàn nhã. Sau khi hít một hơi thật sâu, Diệp Bản Bản cố tự trấn định xuống, sau đó không nhanh không chậm mở miệng. Ừ, đúng vậy, tớ đang chờ cậu. Con người của thiếu niên nhất thời thật sự. Diệp Bản Bản vẻ mặt chân thành, không có chút nào làm bộ làm tịch cả. Dĩ nhiên, tớ biết cậu đi làm công, cố ý ở nơi này chờ cậu trở về. Nói tới chỗ này, Diệp Bản Bản sắc mặt thẹn thùng, cúi đầu thấp xuống, khẩn trương bắt đầu vặn tay. Cái đó, thật ra thì tớ cũng thích cậu từ rất lâu. Tư Hạ sắc mặt sững sờ, đoán chừng là hoàn toàn không ngờ tới cô bất thình lình tỏ tình với mình. Cái gì? Bây giờ mới biết đột nhiên bị tỏ tình là bao nhiêu kinh sợ rồi hả? Diệp Oản Oản che giấu đáy mắt khó chịu, lấy dũng khí tiếp tục mở miệng nói: "Tớ cũng thích cậu." Diệp Oản Oản vừa nói, một bên kích động hướng hắn đến gần. "Tớ lần đầu tiên gặp lại cậu, tớ liền thích cậu rồi, nhưng từ trước tới tận bây giờ không có hy vọng xa vời để có thể qua lại cùng với cậu. Nhưng là tớ không có nghĩ đến tớ sẽ may mắn như vậy, có thể ngồi cùng cậu một bàn, còn được cơ hội diễn cùng với cậu trên sân khấu. Cậu khẳng định không biết tớ cao hứng biết bao nhiêu." Sắc mặt của Tư Hạ càng kinh ngạc. "Cậu không phải đã có bạn trai rồi sao?" Diệp Oản Oản trong tròng mắt cười khổ. "Dĩ nhiên là tớ lừa gạt cậu thôi. Tớ làm sao có thể có bạn trai được? Người như tớ, tại sao có thể có người thích?" Diệp Oản Oản đột nhiên vô cùng kích động ngẩng đầu lên, hướng Tư Hạ nhìn lại. "Nhưng tớ không nghĩ tới, Tư Hạ, cậu lại sẽ đối với tớ. Cậu thực sự lại thích tớ sao? Hay chẳng qua là muốn chơi đùa cùng tớ thôi?" Tư Hạ cho tới nay đều trấn định như thường. Lúc này, ánh mắt rốt cục cũng hiện lên mấy phần không xác định, chần chừ hồi lâu mới mở miệng nói: "Đối với tớ mà nói, cậu rất đặc biệt, cùng với những nữ sinh khác không giống nhau." Ánh mắt của Diệp Oản Oản nhất thời sáng bừng lên, bước một bước dài vào tới trước mặt của hắn. "Vậy chúng ta tối nay nhìn hoàn thành việc cần làm đi." "Cái gì?" Biểu tình của Tư Hạ rõ ràng là ngây dại. Diệp Oản Oản ánh mắt phấn khởi, mắt đầy đỏ ửng, kích động không thôi. Trong nháy mắt, thừa dịp Tư Hạ sửng sốt, đột nhiên dùng sức một cái hướng vào hắn mà nhào tới. Hai người trong nháy mắt nhanh như chớp, đồng thời ngã xuống trong bụi cỏ bên cạnh. "Oan Oản, cậu chờ một chút." Tư Hạ vừa muốn đứng dậy, lập tức bị Diệp Oản Oản dùng sức để ép trở về. "Thế nào? Cậu không phải là ưa thích tớ sao? Tớ cũng thích cậu, rất thích rất thích. Chẳng lẽ cậu không muốn ở cùng với tớ sao?" Tư Hạ vội lui về phía sau và nói: "Không phải, cậu tỉnh táo một chút đi. Cậu xem, tối nay ngày tốt này, cảnh đẹp, chúng ta nói chuyện không bằng bạo lực." Diệp Oản Oản làm sao có thể tỉnh táo, đưa tay ra bắt đầu cởi nút thắt quần áo của đối phương, vẻ miệng liền muốn hôn lên. Cổ áo bị một tay nhỏ lung tung lôi xé, mắt thấy gương mặt có thể soi phim ma đặc hiệu ở trước mặt mình càng ngày càng lớn, một giây kế tiếp nếu muốn đụng vào mặt hắn. Đột nhiên có một nguồn sức mạnh khổng lồ đem cô sốc lên, đồng thời bên tai chuyển đến một âm thanh giống giận của thiếu niên: "Cút ngay!" Vẻ mặt như nước thủy triều rút đi, mặt khôi phục lại cảm giác lạnh lùng. Diệp Oản Oản sửa sang lại quần áo, ung dung thong thả đứng lên, chân cao nhẹ xuống mà người nhìn đang lăn ở bụi cỏ chật vật không chịu lộn, trên mặt còn sót lại tức giận cùng sợ hãi nói: "Không giả bộ được nữa sao?" Thiếu niên chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt khó có thể tin nhìn chăm chú vào cô. Diệp Oản Oản cười một tiếng: "Không cần làm như đưa đám vậy đâu, có thể hướng về phía gương mặt này của tớ làm được đến loại trình độ này, cậu đã là rất lợi hại rồi." Nói tới chỗ này, Diệp Oản Oản dừng lại một chút, trên mặt nụ cười hóa thành ác liệt. "Bất kể cậu có loại mục đích gì thì tớ cũng không để ý quan hệ giữa cậu và Tư Dạ Hàn, xin đừng đem tớ kéo vào trong đó, tỉ tỉ không có thời gian chơi game cùng với cậu đâu, nghe rõ ràng chưa?" Diệp Oản Oản nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Sau lưng thiếu niên vừa mới rồi trong lúc dễ dụa lăn lộn làm cho toàn thân mình đều là cây cọ đất sét, cổ áo còn bị cưỡng ép xé bung mấy cái cúc, đơn giản là bộ tư thái chịu khổ dày dẻo. Diệp Oản Oản đi rồi, Tư Hạ qua thật lâu mới tỉnh hồn lại, siết chặt quả đấm, mặt hung ác khẽ nguyền rủa một tiếng. Ban đêm gió thật lạnh, trên đỉnh đầu càng phát hiện ra ánh trăng lạnh lẽo. Tư Hạ không nhúc nhích, ngây ngô ngồi ở đó. Không biết sau bao lâu, cậu ta chậm rãi đem đầu chôn ở sợ gối, sống lưng khẽ run lên, hai tay đặt trên bãi cỏ lấy vấu vết. "Cậu mới không phải." âm thanh của cậu càng phát ra âm thầm. Cậu mới không phải là tỷ tỷ, tỷ tỷ của ta không phải là người xấu xí như vậy. Chốc lát sau lại tĩnh mịch yên lặng. Thiếu niên giống như bị hít hô tất cả tức giận. Lúc đầu âm thanh ác độc, âm trầm nảy sinh thỉnh thoảng trở nên vô yếu. Tỷ tỷ mới sẽ không đối xử với ta như thế. Sáng ngày thứ hai, Siêu An Oản bị Giang Yên Nhiên kinh hô đánh thức. Chỉ thấy nha đầu kia vẻ mặt kinh hoàng thất thố mà xoay mình ngồi dậy, nhuộm đầy đỏ ửng gò má, tràn đầy ảo não. Xem ra cái bộ dáng kia là đã tỉnh rượu rồi, lại còn nhớ tới việc tối hôm qua mình đã làm. Cậu tỉnh rồi sao? Diệp Oản Oản ngáp một cái. Giang Yên Nhiên nhìn về phía cô, vẻ mặt cơ hồ cũng sắp muốn khóc, lời nói không có mạch lạc nói. Oản Oản, tớ tối hôm qua. Cậu tối hôm qua làm sao? Diệp Oản Oản vẻ mặt cái gì cũng không biết. Trời ơi! Giang Yên Nhiên che mặt lại. Hôm qua, tối hôm qua, tâm tình của tớ không tốt nên uống một chút rượu. Sau đó, có phải là tớ gọi điện cho cậu hay không? Cậu nói để cho tớ ở đó, để cho người đến đón tớ. Đúng vậy, thế nào? Sau đó, Sợ Phong tới, muốn đưa tớ trở về nhà trọ. Nhưng Tống Tử Hàng không biết làm sao tìm được tớ, một mực quấn lấy tớ không thả. Còn nói là tớ còn thích hắn, nói tớ đang dùng Sợ Phong để trả thù hắn, kích thích hắn. Hắn còn đả thương Sợ Phong. Sau đó thì sao? Mặt của Giang Yên Nhiên càng đỏ hơn. Sau đó tớ giận quá vì phản bác lời nói của Tống Tử Hạng, ngay trước mặt của hắn hôn Sợ Phong. Tớ làm sao không dám uống rượu nữa đâu. À, thực ra thì tớ ngược lại cảm thấy cậu có thể uống nhiều hơn một chút. Giang Yên Nhiên cũng không biết nó có nghe lời lẩm bẩm của Diệp Oản Oản hay không, không ngừng mà nói tiếp. Tớ căn bản mình không chắc chắn chính mình đối với Sợ Phong là có cảm tình hay không. Tại sao có thể làm ra sự tình cho hắn hiểu lầm như vậy được? Tệ hơn chính là tối hôm qua tớ còn nói thẳng, bắt đầu từ hôm nay hắn chính là bạn trai của tớ nữa chứ. So với tưởng tượng của cô, tiến triển còn thuận lợi hơn nhiều. Diệp Bản Bản cười nói, tiểu tử kia vận khí cũng tốt quá chứ, đều muốn ghen tị với hắn. Không chỉ có cô, là thân công tài trợ, ông trời cũng đang giúp hắn. Giang Yên Nhiên thân sắc bất đắc dĩ nói, Oản Oản, cậu đừng đùa giỡn nữa, mau giúp tớ nghĩ một chút biện pháp đi, tớ nên làm gì bây giờ? Diệp Oản Oản không chút nghĩ ngợi mà trả lời, rất đơn giản, nói cho hắn biết cậu uống nhiều rượu nên tối hôm qua cho dù có làm gì hay không, tất cả mọi thứ đều không tính toán gì hết. Ánh mắt của Giang Yên Nhiên nhất thời sáng lên một cái. Thực sự có thể làm vậy sao? Diệu Oản Oản gật đầu. Dĩ nhiên là có thể, nhiều lắm là một ngày nào đó trong hồ của Thanh Họa còn bộ thi thể của nam nhân mà thôi. Giang Yên Nhiên bị Diệu Oản Oản khẽ cười một tiếng. Chờ cậu thôi, nếu như cậu thực sự rất ghét hắn, thừa dịp còn sớm thì hãy nói rõ ràng tự nhiên là tốt nhất. Giang Yên Nhiên lập tức mở miệng nói, tôi không có ghét hắn, thậm chí. Diệp Oản Oản cũng hiểu tâm tình của cô bây giờ. Dù sao vẫn chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi, đột nhiên thoáng một cái gặp phải nhiều chuyện như vậy, hỗn loạn sẽ quấn quýt cũng là khó tránh khỏi. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, ngay sau đó đứng lên, đi tới trước cửa sổ trước mặt, kéo rèm cửa sổ ra, nhìn về phía Giang Yên Nhiên mở miệng. Yên Nhiên, cậu qua đây đi, nhìn cái này một chút rồi hẳn đưa ra quyết định của mình. Vào lúc này, thời gian còn sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, trấn sông bên ngoài còn dính sương mù cùng hạt sương. Trong sân trường, trông rỗng không có một người. Giang Yên Nhiên thuận theo ánh mắt của Diệp Oản Oản nhìn lại. Ở dưới lầu, thấy được một bóng người quen thuộc. Nam sinh, như thần giữ cửa, không nhúc nhích, đứng ở bên dưới mái nhà trọ của nữ sinh. Giang Yên Nhiên chú ý tới, nam sinh mặc trên người, vẫn là bộ quần áo ngủ tối hôm qua. Ngày hôm qua, thời điểm Diệp Oản Oản gọi điện thoại tới cho Sợ Phong thì Sở Phong đã ngủ. Bởi vì là vội vàng chạy tới, cho nên ngay quần áo ngủ cũng không kịp thay. Nhưng bây giờ cũng là buổi sáng, quần áo trên người hắn vẫn là đồ ngủ. Chẳng lẽ hắn căn bản không có trở về, vẫn ở nơi này đứng suốt một đêm sao? Nghĩ tới đây, trái tim Giang Yên Nhiên giống như bị cái gì đó nặng nề va vào một phát, xoay người nhanh chóng hướng xuống dưới lầu mà chạy. Diệp Oản Oản nhìn thấy bóng lưng của Giang Yên Nhiên, không khỏi có cảm giác Ngô gia có con gái lớn. Dưới lầu, Sợ Phong đang một mình ngẩn người thì đột nhiên thấy Giang Yên Nhiên chạy tới, vẻ mặt nhất thời ngây ngẩn. Sau đó gương mặt tuấn tú lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến đỏ, tay chân cũng không biết làm như thế nào, hắn nên nắm hay nên thả mới tốt. Yên Nhiên, anh. Giang Yên Nhiên nhất thời không nên biết nói cái gì, do sự mở miệng hỏi, anh tối qua không về ngủ sao? Nam sinh gãi đầu một cái, không dám nói láo, giống như một hài tử làm sai chuyện gì đó đứng ở nơi này, đàng hoàng mà trả lời, anh không dám ngủ. Tại sao lại không dám ngủ? Giang Yên Nhiên không hiểu lại hỏi. Nam sinh mấp máy môi, trầm mặc một chút, sau đó rất nhỏ tiếng mà trả lời, anh sợ là anh đang nằm mơ, anh sợ khi tỉnh ngủ người con dâu đó sẽ không còn. Mặc dù câu nói kế tiếp của Sợ Phong không nói ra lời, nhưng Giang Yên Nhiên vẫn biết ý tứ của hắn. Mấy năm nay cô đuổi theo sau lưng của Tống Tử Hạng nhiều năm như vậy, cô hồ đã quên đi cảm giác cô là một cô gái, quên đi cảm giác được người khác quý trọng là gì. Sợ Phong mặc dù vụng về, thậm chí có chút ngốc, nhưng lại cho cô cảm thấy được sự chân thật cũng an tâm. Giang Yên Nhiên lặng lặng mà nhìn người trước mắt, đáy mắt có chút khói mù, dưới ánh mắt bất an khẩn trương của hắn, mở miệng nói, anh nhanh về đi nghỉ ngơi đi. Nói xong cô hướng về phía trước đi mấy bước, nhón chân lên tại trên gương mặt tuấn tú của nam sinh đặt xuống một nụ hôn, nhẹ giọng nói, anh không phải là đang nằm mơ đâu. Hả? Anh lần này trở về? Sợ Phong nháy mắt một cái, vừa nháy mắt một cái, sau đó nghiêm túc xoay người, từng bước ngoan ngoãn mà đi về. Ồ, bình tĩnh như vậy. Trên lầu, Diệu Oản Oản thấy rõ một màn kia, đang than thở, tiểu tử này thật là có tiến bộ. Kết quả, một giây kế tiếp phát hiện, Sợ Phong đi bộ, cùng tay cùng chân. Diệu Oản Oản khẽ cười một tiếng, thần sắc hoảng hốt mà nâng cằm lên, không khỏi có chút hâm mộ. Trẻ tuổi thật là tốt, có thể thuần túy như vậy mà thích một người. Diệp Oản Oản nhìn thấy vậy lại nằm ở trên giường ngủ tiếp. Tỉnh ngủ, thời gian vừa vặn đã đến lúc đi hội trường nhỏ diễn tập. Giang Yên Nhiên đã rửa mặt xong, đem bữa sáng đều đã mua về, cô biết phải đi diễn tập. Lo âu nhìn cô một cái nhắc nhở, đội thần vệ của Tư Hạ quá điên cuồng, nhất là bối cảnh của Trịnh Tuyết không đơn giản, cậu cẩn thận một chút nhé. Nhắc tới Trịnh Tuyết, cô ta cũng quả thật đủ là liều mạng, vì Tư Hạ lại không tiếc chân lên vị trí của một nữ sinh khác diễn vai mẹ ghẻ ác độc. Diệp Oản Oản một bên hết sức chuyên chú mặc cắn bánh bao, một bên đọc nhấn rõ từng chữ một mà mở miệng, an tâm, hậu quả nghiêm trọng nhất thế giới cũng chính là bị bôi đẩy mặt dầu tẩy trang mà thôi. Giang Yên Nhiên. Chương 189. Bởi vì quá đẹp. Trường học, tại hội trường nhỏ, tổ đồng phục đạo cụ đã đem toàn bộ đồ biểu diễn đến nơi. Mọi người đang hưng phấn về tại chỗ để kiểm tra. Wow, quần áo đều đẹp thật là đẹp, quá là hoa lệ đi. Nhờ có Trình Tuyết, những y phục cùng đạo cụ này tất cả đều là cô ấy hỗ trợ tới mượn đoàn kịch chuyên nghiệp mới có được đó. Đến lúc tiết mục của lớp chúng ta, khẳng định thật là kinh diễm. Cậu làm mơ đi, đồng phục đạo cụ hoa lệ đi chăng nữa cũng không thể nào bù đắp được cho Diệp Oản Oản kia thảm đến mức không lỡ nhìn mặt có được hay không. Thật là đối với người xấu xí thế này hết ý kiến nổi, lớn lên như vậy cũng không biết cô ta làm sao lại có mặt, cứ chiếm cái vai diễn nhân vật công chúa Bạch Tuyết mà không chịu buông như vậy, ép Trình Tuyết phải đi diễn nhân vật phản diện là hoàng hậu. Vậy thì thế nào? Không có so sánh, liền không có tổn hại. Tiểu Tuyết nhất định là hoàng hậu đẹp nhất trong lịch sử. Lúc này, một bên có người đưa ra nghi ngờ. Chờ một chút, coi như võ đài kịch có cần khoa trương, nhưng gương mặt này của Diệp Oản Oản vẫn là khoa trương quá mức đi chứ. Để cho cô ấy như vậy ra sân khấu, thực sự không thành vấn đề sao? Người hầu nhỏ bên cạnh Trịnh Tuyết liếc Diệp Oản Oản một cái, sau đó đầy bụng than phiền mà mở miệng nói. Cũng không phải sao, ngay cả đồng phục và đạo cụ đều không thể cứu vớt được cô ấy. Cuối cùng, ép chúng ta chỉ có thể đem kịch bản mà sửa lại. Cái gì? Đổi kịch bản? Làm sao mà đổi? Trịnh Tuyết thần sắc bất đắc dĩ trả lời. Kịch bản được đổi thành mẹ của công chúa Bạch Tuyết, vì bảo vệ công chúa Bạch Tuyết, để cho cô ấy từ nhỏ đến lớn đều phải ngụy trang dung mạo đẹp đẽ của mình. Như vậy, Diệp Oản Oản liền có thể từ đầu đến cuối không cần nó mặt ra. Ha ha ha, cái này mà cũng được hay sao? Người hầu nhỏ lạnh rên lên một tiếng. Nếu không còn có thể thế nào, đến lúc đó có biết bao nhiêu lãnh đạo trọng yếu như thế, người ta sẽ bị dọa sợ đến mức nào, ai mà chịu trách nhiệm được? Mọi người, người một lời, ta một câu mà xỉ vả Diệp Oản Oản, thỉnh thoảng hướng cô ánh mắt chán ghét cùng khinh bỉ. Diệp Oản Oản chính là cầm lấy trong tay trang phục của mình, chống cằm, cười híp cả mắt, nghe bọn họ nghị luận ầm ĩ. Chờ cho bọn họ trò chuyện xong thì cũng không sai lắm. Đột nhiên cô mở miệng và chen vào một câu. À, thật ra thì tớ có thể tháo trang sức lên đài. Tớ tháo xong còn thật là đẹp mắt đấy. Diệp Oản Oản tiếng rơi xuống trong nháy mắt, bầu không khí đột nhiên có một trận quỷ dị yên lặng. Một lát sau, tiếng chiếc cười liên tiếp được vang lên. Ha ha ha, cái người xấu xí này vừa mới nói cái gì nhỉ? Cô ta còn nói nếu cô ta chà tháo trang sức ra thật đẹp mắt sao? Rốt cục là ai cho cô ta cái dũng khí để nói ra những lời như vậy? Đùa thôi, để cho cô ta tháo hết trang sức lên đài ư? Là nghĩ muốn tất cả mọi người đều bị hòa đến chết sao? Đây là diễn vai công chúa Bạch Tuyết, là cái vai diễn nửa đêm kinh hồn. Diệp Oản Oản ra cái vẻ mặt thành thật mà nói. Tớ tháo trang sức ra thực sự rất là đẹp mắt. Nếu lúc ban đầu một mực hóa thành như vậy, đó hoàn toàn là sợ đẹp quá đưa tới hỗn loạn thôi. Hiện trường biểu tình của tất cả mọi người, ha ha ha, nhất định là bị điên rồi, lại có thể nghe cái người đầu óc có bệnh tật lại xấu xí ở chỗ này đang phát điên. Diệp Oản Oản nhìn thấy không ai tin mình, cảm giác bất đắc dĩ mà thở dài. Hôm nay tâm tình của cô thật không tệ, hiếm thấy một lần nói ra lời thật lòng kia mà không một ai tin. Này, xấu xí, đừng ở cái chỗ này làm xuân thu đại mộng của cô nữa, nhanh chóng tới diễn tập đi. Còn nữa, cô đem quần áo buông xuống khỏi cái tay bẩn thỉu kia của cô đi. Bây giờ không cho phép thay đổi, chờ lúc diễn thật mới có thể đổi. Nếu không, làm hư, cô bồi thường nổi sao? Người hầu nhỏ của Trình Tuyết chống eo, hung tợn nhìn cô một cách chằm chằm. Sửa lại kịch bản xong, Diệp Oản Oản căn bản là từ công chúa Bạch Tuyết đổi thành một cái tên rất lạ lạ. Trên thực tế, quần áo người hầu nhỏ trong miệng luôn quý trọng lại đầy bụi bẩn. Cũng không biết là da động vật làm từ cái gì, vừa xấu xí, vừa cứng, lại còn khó mặc. Diệp Oản Oản vốn là lười đến hết đổi, nghe như vậy tự nhiên không được mà ném qua một bên. Trình Tuyết vào lúc này, ngược lại, đã sớm đổi xong trang phục diễn vai hoàng hậu. 7 phần trang điểm da mặt, ba phần sửa sang quần áo trang sức, làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xạo cùng kiều diễm. Bên cạnh, ngoài chỉ nhóm người mê muội đợi Tư Hạ, chính là một đoàn người na sinh hướng về phía Trịnh Tuyết, Hoa Khôi của trường mà tới. Giờ phút này, từng người, tất cả đều là ngôi sao vây quanh mặt trăng mà xoay quanh cô ta. Vừa tán dương, lại vừa không ngừng chụp ảnh. Trịnh Tuyết đối với những nam sinh chưa tới cửa đã lấy lòng kia, đến nhìn đều cũng không có hứng thú nước mắt, ánh mắt một mực rơi ở chỗ cửa. Cho đến khi chờ đợi đã lâu, người kia mới xuất hiện. Hai con người Trịnh Tuyết lập tức sáng lên, phách nản váy nghênh ngang đón. Tư Hạ, cậu đã đến rồi. Nói xong, trên mặt mang theo mấy phần ngượng ngùng, mặt đầy mong đợi nhìn hắn. Nhưng mà, Tư Hạ đối với cô hôm nay, dù có là một ăn mặc được vô số nam sinh không rời mắt thì cũng không thèm nhìn một chút nào. Ánh mắt vượt qua tất cả mọi người, tinh chuẩn chỉ rơi trên người phía Diệp Oản Oản. Trịnh Tuyết thuận theo ánh mắt của Tư Hạ hướng Diệp Oản Oản nhìn lại, chợt cắn răng. Cái người xấu xí kia rốt cuộc có gì để mà nhìn? Đáng giá để cho hắn một lần, hai lần, ba lần đối đãi đặc biệt như vậy. Tư Hạ, cậu xem tớ mặc quần áo này có đẹp mắt không? Trịnh Tuyết kéo cánh tay của Tư Hạ lắc lắc, cố gắng đưa tới sự chú ý của hắn. Mà Tư Hạ thì lại không có trả lời. Sắc mặt của Trịnh Tuyết cứng đỏ. Tư Hạ, cậu đang nhìn cái gì đó? Tư Hạ giờ phút này nhìn qua có chút thất thần, dường như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Cái nhìn này ở trong mắt Trịnh Tuyết có hàm ý là hắn nhìn thấy Diệp Oản Oản đến ngây ngẩn cả người. Trịnh Tuyết làm sao có thể chịu đựng được việc hắn ở ngay trước mặt mình mà dùng loại ánh mắt này nhìn một nữ nhân khác, nhất thời bất mãn để cao âm lượng. Tư Hạ! Vẻ mặt Tư Hạ hốt hoảng cơ hồ là trong nháy mắt âm trầm xuống, đáy mắt lộ ra lạnh lẽo dùng mình, im miệng rất ồn ào. Trịnh Tuyết trong nháy mắt trận to cả hai mắt, hoàn toàn không thể tin được Tư Hạ lại sẽ dùng loại thái độ này ở ngay trước mặt mọi người để nói chuyện với cô. Cậu! Trịnh Tuyết run rẩy đôi môi, cặp mắt đỏ bừng đẩy đám người chạy ra ngoài. Mấy người cùng lớp với Trịnh Tuyết hướng Tư Hạ nhìn một cái, vừa hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản một cái, vội vàng hướng Trịnh Tuyết mà đuổi theo. Trong lúc nhất thời, trong hội trường bầu không khí ngưng trệ, nguyên bản các nữ sinh thấy Tư Hạ giống như hít thuốc lắc phấn khởi, sau đó từng người đều lơm lớp lo sợ, lùi ra xa một chút. Nam thần hôm nay dường như tâm tình không được tốt lắm, ngay cả Trịnh Tuyết đều như đụng phải đinh. Các cô vẫn ở lên tức thời tránh xa một chút mới tốt. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tư Hạ lộ ra loại biểu tình này, thật là dọa người. Tư Hạ nhìn cũng chưa từng nhìn đến Trịnh Tuyết khóc lóc chạy ra ngoài, không nói một lời nào mà tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, chống cằm tiếp tục không hề chớp mắt mà nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Về phần Diệp Oản Oản đang bị canh chừng, cô mải răng quả thật hận nó không thể tại chỗ tiến lại cào nhào cái tên tiểu tử kia một trận. Cái quái gì vậy, cái con gấu con này rốt cục đang nhìn cái gì nhỉ? Chẳng lẽ còn có thể đem cô nhìn thành hóa hoa đi? Cô vạn vạn không nghĩ tới, sau đêm hôm qua, Tư Hạ không chỉ không ngừng chiêu thức còn đổi mới thăng cấp hơn. Bên trong một mảnh không khí ngột ngạt. Qua thật lâu, mọi người cuối cùng cũng đem Trịnh Tuyết dỗ tốt bể để diễn tập. Cho đến khi diễn tập bắt đầu, ánh mắt của Tư Hạ vẫn như cũ, chỉ rơi trên người của Diệp Oản Oản, mắt cũng không nháy đến một cái. Diệp Oản Oản đi theo chỗ nào, tầm mắt của hắn liền đi theo chỗ đó, cơ hồ là một tấc cũng không rời mà kể cận nhay, giống như chim non mới vừa mới sinh ra. Rõ ràng như vậy đến không thể nhìn chăm chú lại rõ ràng hơn. Người khác trừ phi là bị mù mới không phát hiện được. Chẳng qua là mọi người thấy Tư Hạ mới vừa nổi giận đáng sợ, toàn bộ mọi người đều không dám lên tiếng, chỉ dám âm thầm oán trách. Làm thân à, người rốt cuộc bị làm sao vậy? Bị Diệp Oản Oản đè đầu xuống rồi hay sao? Diễn tập cứ như vậy mà kết thúc trong bầu không khí vô cùng quỷ dị. Tư Hạ vẫn chỉ tập trung nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của cô mà không thả. Những thứ khác chẳng hề làm gì cả. Cho nên Diệp Oản Oản dù có suy nghĩ muốn phát tác cũng không tìm được lý do nào hợp lý. Thật vất vả chịu đựng cho đến khi diễn tập kết thúc, Diệp Oản Oản đang chuẩn bị chạy trốn rời đi. Từ Hạ bên cạnh vừa kết thúc cảnh diễn hôn xong, đứng dậy trong nháy mắt, đột nhiên thân hình thắt một cái, cả người không có dấu hiệu nào mà té xuống. Tư Hạ, trời ơi, Tư Hạ bị ngã, có ai không tới đây mau. Trong nháy mắt, tiếng thét chói tai cùng tiếng kinh hô liên tiếp được vang lên. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người đều hướng Tư Hạ vây lại. Diệp Oản Oản nhất thời sửng sốt, cả người đều tiến vào trạng thái phòng bị. Người này lại muốn náo thành cái gì đây? Diệp Oản Oản nằm trong quan tài đạo cụ bằng kính, nhìn xuyên qua khe hở giữa đám người đang vây quanh Tư Hạ. Chỉ thấy thiếu niên sắc bệch, vẻ mặt thống khổ co rúm ở trên mặt đất, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Diệp Oản Oản ngẩn người, nhìn bộ dạng như vậy, làm sao cũng không giống như là đang giả bộ. Trời ơi, Tư Hạ rốt cục là thế nào vậy? Vừa rồi còn rất tốt mà, tại sao đột nhiên lại biến thành như thế này? Tư Hạ phát tác, nó ra cơn huyên diễn đó. Chỉ Tuyết nóng nảy không dứt mà mở miệng nói. Tư Hạ có bệnh ho diễn sao? Vậy mau nhìn xem trên người cậu ấy có mang theo thuốc hay không. Tớ đã xem qua rồi, nhưng hình như không có. Cậu ấy đã rất lâu không có phát bệnh này, làm sao dậy đột nhiên phát bệnh chứ? Diệp Oản Oản đứng một bên. Có lầm hay không, cô đang ở trong quan tài cũng có thể bị người khác nói. Trong hội trường một mảnh hỗn loạn, Trịnh Tuyết cùng một nữ sinh khác vội vội vàng vàng muốn đỡ Tư Hạ đến phòng y tế. Kết quả trong không khí đột nhiên truyền tới một tiếng ba. Tư Hạ dùng sức vung tay của Trịnh Tuyết ra, vừa thở dốc vừa dùng cặp mắt bởi vì quá mệt mỏi mà mang theo thủy quang hướng Diệp Oản Oản nhìn qua. Oản Oản, Oản Oản đưa tớ đi. Còn muốn cô tới sao? Trịnh Tuyết vốn muốn đi đỡ tay của Tư Hạ, đột nhiên thì cứng ngắc, ánh mắt nhìn Diệp Oản Oản âm trầm đến cực hạn. Ban đầu cô ta hoàn toàn không đem Diệp Oản Oản coi ra gì. Dù sao cùng loại nữ nhân cấp bậc này mà tranh đoạt tình nhân thực sự là quá mất mặt. Nhưng ai mà biết được cái nữ nhân xấu xí này rốt cục đã làm cái gì với Tư Hạ mà có thể đem hắn làm mê mẩn đến như vậy. Dưới con mắt của mọi người, Trinh Tuyết ngay lập tức trước mặt mọi người bị Tư Hạ từ chối. Điều này như một đánh một cái vào mặt cô ta. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thật lâu mới cố nhịn xuống. Ánh mắt vô cùng âm vụ hướng Diệp Oản Oản chừng nói cái. Đồ xấu xí kia, Tư Hạ đang gọi ngươi đấy, không nghe được sao? Người hầu nhỏ đứng ở một bên Trịnh Tuyết tức giận nói. Còn không mau một chút tới đây, nếu không phải là do ngươi, Tư Hạ làm sao có thể phát bệnh được? Người chung quanh cũng đều rối rít bắt đầu chỉ trích Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản mặc dù có cảm giác lần này mình hoàn toàn làm không, cũng không làm gì cả mà cũng trúng phải đạn. Nhưng cô cũng không khỏi nghĩ đến ho suyễn hình như là không thể làm vận động quá kịch liệt, tâm tình cũng không thể có sự dao động quá lớn được. Nghe Trịnh Tuyết nói Tư Hạ đã lâu không mắc bệnh, nhưng hôm nay đang êm đẹp lại đột nhiên mắc bệnh đến trình độ nghiêm trọng như vậy, sẽ không phải là vì tối hôm qua bị cô dọa sợ đến vậy chứ? Hơn nữa hôm nay vừa lúc mới bắt đầu, bệnh tình của hắn liền không đúng lắm, cả người cùng tinh thần đều hoảng hốt, thật có chút không giống như bộ dạng bị dọa của tối hôm qua. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản không khỏi có chút chột dạ. Mắt thấy Tư Hạ hô hấp càng ngày càng khó khăn, dù sao mạng người cũng là quan trọng, vì vậy cô cũng không để ý nhiều như thế. Không còn cách nào, chỉ có thể nhanh chóng từ trong quan tài mà bước ra, một tay kéo cánh tay của Tư Hạ đưa hắn mà đỡ lên. Được Diệp Oản Oản đỡ dậy, người nào đó liền lập tức tự động mà dính lên người của cô, đem tất cả sức nặng đều đặt trên vai cô, thở hổn hển một chút từng cái phun lên da cổ của cô. Diệp Oản Oản đón lấy ánh mắt căm ghét của mọi người đang vây xem, quả thật là hận không thể đem người trên bả vai mình ném qua cho bọn họ. Nếu các ngươi muốn dịu thì các ngươi cứ tới đi, mỹ nam như thế này cũng ăn không tiêu, thực sự là không chịu nổi. Sau một phen luống cuống tay chân, cuối cùng cô cũng có thể đem người đến phòng y tế. Bác sĩ nhanh chóng cho Tư Hạ dùng dụng cụ chuyên dụng của bệnh ho suyễn, sau đó lại cho hắn đi một kiểm tra một ít khác. 39.5, bị sốt hoặc thật là lợi hại phải truyền nước, đoán chừng là do bị chịu lạnh lại quá mức hao tâm hoặc hao sức thí. Khoảng thời gian này nhất định phải chăm sóc tốt, nhất là nhớ trong thời gian này không thể quá kích động, cũng không thể để quá mệt nhọc. Bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. A, sốt cao, bị lạnh, hao tâm tốn sức. Nghe bác sĩ nói như vậy, Diệp Oản Oản không khỏi càng lúc càng chột dạ. Không phải là giả bộ, là sự bệnh tật. Chịu lạnh, tối hôm qua người này ở ven hồ đã đợi bao lâu? Ngoại trừ bác sĩ ở trong phòng, vào lúc này Trình Tuyết cùng đám người còn lại vây quanh nhìn Tư Hạ bộ dạng yếu ớt, làm cho tất cả một đám tiểu cô nương đều khóc lóc tại chỗ, đau lòng không chịu được. Bác sĩ bị tiếng ồn ào khóc lóc như vậy, tức giận chừng các cô một cái. Trò ấy chẳng qua chỉ là lên cơn sốt, cũng thêm phát tác ho suyễn mà thôi. Các người sao phải có biểu tình như người ta sắp chết đến đây vậy? Được rồi, người khác cũng đừng ở vây chỗ này nữa. Nhiều người như thế, tốt nợ cho việc lưu thông không khí, cũng ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi. Toàn bộ đi ra ngoài đi, lưu lại một người là được rồi. Bác sĩ vừa dứt lời, Trình Thuyết nhất thời mong đợi hướng Tư Hạ nhìn qua. Tất cả những nữ sinh khác cũng không lỡ bỏ đi. Về phần Diệp Oản Oản, cô một đường đem từng người vượt qua, cảm giác bả vai cũng sắp đứt đoạn mất rồi. Chắc chắn hắn không việc gì nữa, nên chuẩn bị lách người rời đi. Rõ ràng nơi này không phải là chỗ mà cô nên ở lâu. Ai ngờ bên này cô mới bước được một bước, trước cổ tay đột nhiên bị nắm lại. Một giây kế tiếp, cô vừa cúi đầu nhìn thấy được một cánh tay trắng lõn tới mức cơ hồ như trong suốt nếu thật chặt lấy vạt áo của cô. Mà đang nằm bẹp trên giường bệnh, thiếu niên đang dựng xúc một bộ ánh mắt như ném bỏ tố cáo mình. Cậu định đi đâu vậy? Diệp Oản Oản, đủ rồi, sao ngươi lại diễn cái vai này chứ? Tư Hạ cứ như vậy duy trì tư thế cầm ống tay áo của Diệp Oản Oản, ánh mắt lạnh lùng và chuyển hướng nhìn những nữ sinh khác. Các ngươi đi ra ngoài hết đi. Tại sao như vậy? Tại sao lại là Diệp Oản Oản, cái người xấu xí đó chứ? Thật là đáng ghét. Chân, nhưng nam thần đều đã lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vừa trách móc vừa lần lượt rời đi. Mà thân hình Trịnh Tuyết khẽ run lên đứng ở mép giường, trong lòng đã hoàn toàn bị nửa giận tràn ngập. Rốt cục không thể nhịn được nữa, nhìn về phía Tư Hạ trên giường bệnh, từng chữ mà mở miệng hỏi. Tư Hạ, cậu có biết chính mình đang làm gì hay không? Không cần tớ phải nói cho cậu biết, cậu thực sự yêu thích cái người xấu xí này rồi chứ? Hai con mắt của Tư Hạ nhất thời hiện lên một tia lãnh ý. Thu hồi lời nói ban nãy của cô đi. Trịnh Tuyết nghe vậy sắc mặt ngẩn ra. Thu hồi lời nói ban nãy của cô là sao? Chẳng lẽ ý của Tư Hạ là hắn không thích Diệp Oản Oản sao? Cô ta cũng biết là không có khả năng này mà. Tư Hạ làm sao có thể thích Diệp Oản Oản được? Nhất định là có cái ẩn tình gì ở đây. Kết quả cô ta vừa mới nghĩ như thế, liền nghe được Tư Hạ mở miệng nói rõ ràng từng chữ một. Cô ấy không phải là đồ xấu xí. Trịnh Tuyết quả thật là giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Tư Hạ, tớ thấy cậu thực sự là điên rồi. Diệp Oản Oản, cô chớ đắc ý quá sớm. Trịnh Tuyết đem sức đem Diệp Oản Oản đứng ở bên cạnh xô ra rồi chạy ra ngoài. Diệp Oản Oản muốn đuổi theo, nhưng ống tay áo bị gắt gao kéo lại, chỉ có thể tuyệt vọng quay lại. Đừng bỏ lại tớ một mình ở đây. Đế đô, Tư thị tập đoàn. Hứa Dịch nhận một cú điện thoại, mặt hơi biến sắc, vội vàng gõ cửa phòng làm việc của tổng giám đốc. Cục gia, trường học mới vừa gọi điện thoại tới, nói là Tư Hạ thiếu gia phát bệnh. Tư Dạ Hạn nghe vậy, từ trong một chồng tài liệu ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi mở miệng. chuẩn bị xe. Vâng. Hứa Dịch lộ ra vẻ mặt như trong dự liệu của hắn. Tư Hạ thiếu gia quá mức nghịch ngợm phản nghịch, ai cũng không quản được, ngay cả lời của cha mẹ hắn cũng không nghe. Cho nên lão phu nhân cố ý dặn dò ông chủ trông nom nhiều hơn. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì, ông chủ nhẹ thì bị phải gánh trách nhiệm, nặng thì thậm chí có thể bị hoài nghi. Thanh Họa chỉ có hiệu trưởng cùng một số rất ít mấy lãnh đạo cao cấp biết được thân phận của Tư Hạ. Nghe Tư Hạ hẳn muốn tự mình tới, hiệu trưởng liền tự mình cho ở cửa trường học. Đám người bọn họ mới tới, ông tự mình dẫn anh tới phòng y tế. Đang êm đẹp tại sao lại phát bệnh vậy? Hứa Dịch ở một bên hỏi. Hiệu trưởng lau mồ hôi, sợ bị trách cứ vì chiếu cố không chu toàn, vội vàng trả lời. Chuyện này, cái này là bởi vì thời điểm diễn tập chịu một số kinh sợ. Bị kinh sợ hù dọa? Hứa Dịch không hiểu, thời điểm diễn tập có thể bị cái gì làm cho kinh sợ được chứ? Hiệu trưởng thần sắc khó xử mà trả lời. Có người nói là Tư Hạ thiếu gia đối với cô bé diễn vai công chúa Bạch Tuyết kia không thích, tướng mạo dường như có chút dọa người. Hứa Dịch đang suy nghĩ, cô bé kia không phải là Diệp tiểu thư chứ? Người như thế nào rồi? Tư Dạ Hàn mở miệng. Bây giờ đã không có gì đáng ngại, chỉ là lên cơn sốt, đang chuyển nước. Thanh Họa phòng y tế. Tất cả mọi người đều đi hết, trong phòng y bộ nên chỉ còn có Diệp Oản Oản cùng Tư Hạ ở đó, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ống tay áo một mực bị kéo không thả, không có cách nào, Diệp Oản Oản chỉ có thể mở miệng. Làm sao vậy? Muốn cùng tớ lại đi đến rừng cây nhỏ một lần nữa sao? Vốn cô nghĩ là nhìn hắn bệnh không muốn đả kích, nhưng hắn... Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, ngón tay đang nắm chặt ở chỗ cô nhất thời buông xuống, vẹo một tiếng rồi rụt trở về. Diệp Oản Oản đối với hiệu quả này rất hài lòng, thu tay về và nói. Lời nên nói, tối hôm qua tớ đã nói rất rõ với cậu rồi, cậu đừng uổng phí sức lực của mình nữa. Bên này, Hứa Dịch cùng ông chủ nhà mình mới vừa tới cửa phòng y tế, liền nghe được bên trong chuyển đến âm thanh quen thuộc. Âm thanh này hình như là của Diệp Oản Oản. Không xong rồi, cô ấy làm sao cũng ở đây? Hứa Dịch biến sắc, sau đó liền nghe được trong phòng y tế truyền đến âm thanh kích động của Tư Hạ. Diệp Oản Oản, cậu thực sự yêu thích Tư Dạ Hàn sao? Hứa Dịch nghe được vấn đề này, trên trán mồ hôi lạnh đều rơi xuống. Làm sao lại hỏi tới không phải lúc này vậy? Là hắn quá sơ sót. Biết rõ Diệp Oản Oản cùng Tư Hạ học ở cùng một trường, hắn nên sớm hơn một chút xác nhận tình huống của bên này đã chứ. Bên trong phòng học, Diệp Oản Oản thở dài một cái và nói. Tớ đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, rốt cục cậu còn muốn tớ lặp lại bao nhiêu lần nữa? Tình cảm của tớ đối với cựu thúc của cậu so với kim loại còn kiên cố hơn, yêu như bản thạch, núi không mòn, nước sông không có thể cạn, đông nôi từng trận, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, mới dám chia xa, vậy đã đủ chưa? Hứa Dịch ở ngoài cửa. Cái Diệp Oản Oản này thật là mặt càng ngày càng giận nhá. Nhưng lạ, Tư Hạ thiếu gia cũng không phải là một cái đèn dầu đã cạn nếu hắn có lòng khiêu khích. Hứa Dịch hoàn toàn không dám buông lỏng, đang lo lắng, quả nhiên liền nghe được Tư Hạ cười lạnh một tiếng, mở miệng nói tiếp. Diệp Oản Oản, cậu nói lời như vậy, chính cậu tin sao? À, cậu thích hắn? Cậu thích hắn vì cái gì? Tiền của hắn, quyền thế của hắn, hay là gương mặt đó của hắn? Cậu nghĩ rằng tớ không biết sao? Cậu căn bản cũng không phải là tự nguyện. Còn nữa, cậu ăn mặc thành bộ dáng này hoàn toàn là vì né tránh hắn chứ gì? Diệp Oản Oản nhất thời khẽ nguyền rủa một tiếng. Cái con gấu con này quả nhiên không dễ đối phó như vậy, lại liền trực tiếp đem gốc gác của cô bóc ra hết. Diệp Oản Oản trên trán nổi lên gân xanh, rốt cục tất cả nhẫn nại đều khô kiệt, không thể nhịn được nữa, rống lên và nói. Né tránh cái đầu cậu ấy, các cậu chỉ là con gấu con, làm sao tớ nói lại không tin vậy? Có phải nhất định bây giờ tớ đem Tư Dạ Hàn kêu đến ngay trước mặt thì cậu mới tin không? khục khục khục ho khan một tiếng. Ở ngoài cửa, Hứa Dịch kinh sợ, một phen trực tiếp ho khan lên tiếng, thiếu chút nữa phổi cũng ho ra ngoài luôn. Giời ạ, Diệp Oản Oản này đúng thật lạ, cái gì cũng dám nói, mặt mạnh hơn ông chủ nhà hắn, gì đó lời như vậy cũng dám nói ra. Hắn quả thật không dám nhìn tới biểu tình của ông chủ nhà mình nữa. Cùng lúc đó, để tránh cho Diệp Oản Oản lại nói ra lời kinh người nữa, Hứa Dịch vội vàng đưa tay đẩy cửa ra. Tư Hạ thiếu gia, Diệp tiểu thư. Diệp Oản Oản đang nổi giận đùng đùng, nhưng nghe tới âm thanh ngoài cửa, nhất thời sống lưng cứng đờ. Tiếp đó, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Hứa Dịch, còn có Tư Dạ Hàn. Tại sao hai con người kia lại ở đây? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm vào Tư Dạ Hàn, gương mặt băng sơn làm điên đảo chúng sinh, cảm giác chính mình giống như một chiếc chậu Titanic, cả người đều bị đụng đến tan tành rồi. Trong đầu của cô tràn đầy lời mình vừa mới nói, đem Tư Dạ Hàn kêu đến ở ngay trước mặt người bắt hắn đến đây. Mới vừa rồi thanh âm của cô lớn như vậy, Tư Dạ Hàn tuyệt đối là đã nghe được. Ôi, niêm sĩ của cô, hình như hình tượng thuần lương của cô toàn bộ đã không còn nữa rồi. Đầu óc của Diệp Oản Oản ông ông tác hưởng, trước mắt kim tinh loạn lên, thật lâu mới từ trong cơn đả kích khổng lồ này phục hồi tinh thần, lắp bắp nóng nảy mở miệng. Tư Dạ Hàn, sao anh lại tới đây? Anh đến để xem Tư Hạ sao? Vừa mới rồi, vừa mới em cùng với tiểu hài tử hắn chơi đùa, anh chớ coi là thật, người tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không có tâm tư đại nghịch bất đạo như thế. Tư Dạ Hàn không nói gì, chẳng qua là thần sắc rất là tế nhị nhìn lấy cô. Diệp Oản Oản bị cặp con ngươi của Tư Dạ Hàn lạnh lùng thâm túy lặng lặng nhìn chăm chú, cũng không biết anh đang suy nghĩ gì, da đầu từng trận tê dại. Không biết qua bao lâu, ngay tại thời điểm cô muốn hận không thể phóng tới miếu cạo một cái đầu chọc để tỏ vẻ trong sạch của mình, rốt cục nam nhân đối diện lãnh đạm nhẹ nhàng mở môi ra nói một câu: Hạ hạ, còn vị thành niên. Diệp Oản Oản sắc mặt sửng sốt một chút, à, thực sự cho lên. Cô hoàn toàn không biết tại sao Tư Dạ Hàn đột nhiên lại nói một câu không liên quan đến chuyện đang nói. Tư Dạ Hàn nhắm mắt, sửa sang lại ống tay áo, sau đó phong đạm kinh vân mà liếc cô một cái. Cho nên, anh tạm thời không thể thỏa mãn yêu cầu của em được, Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản thiếu chút nữa tại chỗ hộc máu mà phun ba lần. Rồi ạ. Bởi vì Tư Hạ còn vị thành niên, cho nên không có cách nào ở trước mặt hắn diễn cảnh kia. Đây là ý tứ của anh ta sao? Vậy nếu như Tư Hạ trưởng thành, chẳng lẽ mình có thể ở ngay trước mặt hắn làm gì gì đó rồi phải không? Cái này có chỗ nào đó không đúng. Cô quả thật phải quỳ trước logic của Tư Dạ Hàn. Chuyện như vậy mà anh dùng giọng nói nghiêm túc để nói ra được. Cho tới thời khắc này, Tư Hạ còn nằm trên giường bệnh. Diệp Oản Oản liếc mắt hướng hắn nhìn một cái, chỉ thấy đối phương sắc mặt hoàn toàn xanh mét, tai run run lục loạn đầu giường tìm dụng cụ phun xương. Hải tử đáng thương, thân thể như thế nào rồi? Tư Dạ Hàn nói xong, ánh mắt rốt cục chuyển hướng đến thiếu niên đang nằm trên giường bệnh. Trên giường bệnh, Tư Hạ lạnh lên một tiếng: Dối trá. Tư Dạ Hàn không để ý đến thái độ của Tư Hạ, trước sau như một, mặt không đổi sắc mở miệng nói: Chuyển dịch xong, để cho Hứa Dịch đưa ngươi trở về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Diệp Oản Oản đứng ở một bên gật đầu liên tục phụ họa theo: Đúng vậy đúng vậy, Hạ Hạ, thân thể của cậu thực sự là quá kém, Thẩm Thẩm thực sự là cực kỳ lo lắng, hay là cậu về nhà thật tốt nghỉ ngơi một chút đi. Thiếu niên khó khăn che ngực: Cậu đã sắp bị hai người này làm cho tức chết mất rồi. Cậu biến thành như vậy là rõ ai làm hại chứ? Hiện tại mới nhớ thân thể của cậu sao? Thời điểm mới vừa rồi còn đã xét tốc độ cao ngược đãi cậu, cho cậu ăn nhiều thứ như vậy, làm sao không suy nghĩ một chút mà vẫn nghĩ cậu là trẻ thơ chứ? Cùng lúc đó tại nhà trọ nữ sinh, Bản trang điểm của Trình Tuyết là một mảnh hỗn độn. Trên đất đầy những chồng kính cùng mỹ phẩm dưỡng da đắt giá bị rơi vỡ. Trong phòng ngủ, ba nữ sinh khác lồm lớp lo sợ trốn ở góc phòng, ai cũng không dám đến gần. Ba người đợi ta, ta đợi ngươi, đợi nửa ngày, cho đến khi Trình Tuyết đem hết tất cả các đồ vật có thể đập được đều đập hết đi, thì một nữ sinh tóc ngắn mới dè dặt đi lên phía trước. Tiểu Tuyết, cậu đừng nóng giận, Sư Oản Oản là gái xấu không biết xấu hổ, lại có tâm này. Tử Hạ nhất định là bị nữ nhân kia nói lời ngon tiếng ngọt nửa dối. Thật ra thì tôi có chủ ý này, đảm bảo có thể hoàn toàn vạch trần bộ mặt thật của Diệp Oản Oản, đồ xấu xí đó. Trịnh Tuyết sắc mặt không kiên nhẫn hướng nữ sinh tóc ngắn nhìn lại. Hai nữ sinh khác vội vàng thúc giục, ý định gì, cậu nói mau. Nữ sinh tóc ngắn thần thần bí bí mà mở miệng hỏi, các cậu có biết Diệp Oản Oản sợ nhất là chuyện gì không? Là chuyện gì? Hai người không hiểu hỏi lại. Trình Tuyết cũng lộ ra thần sắc suy tư. Nữ sinh tóc ngắn hưng phấn nói, dĩ nhiên là tẩy trang. Cùng lớp lâu như vậy rồi, các cậu có người nào thấy qua bộ dáng không trang điểm của Diệp Oản Oản chưa? Hai người trố mắt nhìn nhau. Trong đó một nữ sinh cao mập mạp dùng sức lắc đầu và nói, ừ, còn thật, không có ai. Bất quá, đây không phải là điều đã được khẳng định sao? Cái xấu xí kia làm sao dám lộ ra thật? Trang điểm như vậy mới có thể miễn cưỡng che kín gương mặt muốn hù chết người của người ta. Một nữ sinh khác có cằm nhọn, mắt đầy nụ cười trào phúng và nói, cái xấu xí kia còn ỷ vào việc không ai biết mặt thật của mình, nên không biết xấu hổ ở trước mặt người khác nói dáng dấp của mình thật ra rất đẹp, sợ làm cho hỗn loạn mới cố ý hóa thành. Thật đáng ghét, cô ta làm sao lại dám nói ra cái loại này. Đại khái lấy là vì tất cả mọi người đều cùng một dạng ngu ngốc như cô ta đi. Có lời đồn đại nói cô ta không phải xấu như vậy, căn bản chính là do giải phẫu thẩm mỹ thất bại hủy quả khuôn mặt, cho nên mới không thể ngày ngày không trang điểm cho gương mặt của mình thành quỷ như vậy đó. Có phải thật hay không, tận mắt nhìn là biết liền rồi thôi. Nữ sinh tóc ngắn âm ngoan mở miệng cười. Hai người kia không hiểu nói gì. Cái này muốn thấy thì phải làm thế nào? Nữ sinh tóc ngắn cười thần bí, ngay sau đó hướng Trình Tuyết đi tới, bên tai cô ta nhỏ giọng thầm thì. Chị thấy Trình Tuyết ánh mắt lạnh lẽo âm vụ dần dần có sự chuyển biến, hướng nữ sinh tóc ngắn liếc mắt, tựa hồ là hứa với chủ ý của nàng rất hài lòng. Cái chủ ý này cũng không tệ lắm, cứ dựa như ngươi nói mà làm đi. Đảo mắt cuối cùng đã tới ngày hội diễn văn nghệ. Toàn bộ sân trường được quét dọn sạch sẽ, khắp nơi răng băng rôn hoan nghênh lãnh đạo đi đến tháp trưởng. Hội trưởng bên trong răng đèn hoa kết. Ngày đó Tư Dạ Hàn tới trường học xong, Tư Hạ liền bị đưa trở về nhà dưỡng bệnh, cho đến hôm qua mới trở về trường học. Những thứ não tàn kia của Tư Hạ cũng yên tĩnh không ít, làm cho Diệp Oản Oản mấy ngày qua thấy rất là thoải mái. Chờ hôm nay sau khi kết thúc hội diễn văn nghệ, kỳ thi vào trường cao đẳng cũng sắp bắt đầu, đến lúc đó có thể hoàn toàn thoát khỏi cái đóa hoa này. Nghĩ đến hy vọng đang ở trước mắt, Diệp Oản Oản ngay cả khi mặc vào người cái bộ đồ như thế kia cũng không cảm thấy quá khó chịu. Trịnh Tuyết cũng đủ là phí tâm chuẩn bị cho cô bộ đồng phục này, so với hình dáng bình thường của cô còn đáng sợ hơn. Khăn trùm đầu dây bó đầy mảng nhện, một thân áo da thú rách dưới, thật tương đối là ma huyễn. Mọi người dành thời gian tới xếp hàng trang điểm, tất cả nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Còn Diệp Oản Oản thì cậu không cần đâu, cứ như vậy là được rồi. Ha ha ha, cô ta cần dùng gì trang điểm, bản sắc diễn thế là đủ lắm rồi. Vì vậy trang điểm trên mặt của Diệp Oản Oản vẫn giữ vững bộ dáng bình thường của cô, phối hợp với kiểu tóc cùng một tổ tổng hợp đồng phục này mang lại hiệu quả nổi bật rất cao. Ở bên trong hội trường, tại phòng hóa trang đơn lẻ, ba nữ sinh đang vận rộn quay quanh Trình Tuyết hóa trang cho cô ta. Wow, Tiểu Tuyết, hôm nay cậu thực sự quá đẹp. là mỗi ngày đều có đẹp được không? Tiểu Tuyết của chúng ta là hoa khôi của trường đó. Chị Tuyết được nâng bốc nên tâm tình cũng không tệ lắm. Dùng ngón tay được bao bọc bởi tay tơ lụa, khẽ vuốt chính mình, trang điểm tinh xảo, giọng nói có hơi chăm chú vào mọi miệng. Chuyện các cậu cần làm đã chuẩn bị xong chưa? Nữ sinh tóc ngắn vẻ mặt hưng phấn gật đầu. Tốt rồi, toàn bộ tất cả đã được an bài xong. Tiểu Tuyết, cậu yên tâm đi. Hôm nay chúng tớ tuyệt sẽ để cho cậu nhìn một trận tuồng kịch tuyệt luân đặc sắc. Lúc này, nữ sinh cao lớn mập mạp có hơi chút do dự mở miệng. Chúng ta làm như thế này, nếu bị Tư Hạ biết, cậu ấy có thể nổi giận hay không? Sắc mặt của Trịnh Tuyết nhất thời lạnh xuống. Ý của cậu là Tư Hạ sẽ bởi cái người xấu xí kia mà nổi giận với chúng ta sao? Mắt thấy Trịnh Tuyết lại nổi giận hơn, ba người bọn họ vội vàng khoát tay. Dĩ nhiên sẽ không, dĩ nhiên không, làm sao có thể chứ? Đúng đúng đúng, chờ Tư Hạ thấy được bộ mặt thật của người xấu xí kia, nhất định sẽ chán ghét đến chết luôn. Nghĩ đến đó, Trịnh Tuyết mới thần sắc tốt hơn một chút. Chuyện ngày hôm nay, nếu xuất hiện bất kỳ một sai lầm, các người cũng không cần theo ta lăn lộn nữa. Dạ dạ, lần này nhất định sẽ không có vấn đề, chúng tớ đều đã an bài tất cả thỏa đáng. Tiểu Tuyết, cậu cứ yên tâm mà làm việc. Phía trước trên sân khấu, ánh đèn sáng lên. Tiếp theo, lấy một âm nhạc mãnh liệt vang lên. Hai người chủ trì, một nam một nữ, mặt đầy nụ cười đi lên trên. Dưới đại tối om om, ngồi đầy học sinh, lão sư cùng các ban lãnh đạo. Người chủ trì tiến hành xong việc nói lời mở đầu. Khi bài trình diễn của dòng lãnh đạo kết thúc, hội diễn văn nghệ cuối cùng cũng chính thức được bắt đầu. Các bàn tiết mục đủ chủng loại phong phú, ca hát, khiêu vũ, kịch ngắn, cái gì cần có thì đều có, thể hiện đầy đủ tài nghệ của học sinh. Tiết mục của lớp 12F bị xếp cuối cùng vì họ muốn dùng tiết mục này để áp trục sân khấu. Dù sao cũng là khó có được tiết mục mà hoa khôi của trường tham gia. Giám khảo cùng sân khấu đang diễn, ngay lúc tin tức vừa mới chuyển ra cũng được mọi người chăm chú theo dõi. Tiếp theo, xin mời lớp 12F tối nay mang đến cho chúng ta một vở hài kịch Công chúa Bạch Tuyết. Tin tưởng đối với chuyện cổ tích kinh điển này, tất cả mọi người đều đã nghe qua nên rất quen. Bất quá hôm nay, các bạn học của chúng ta sẽ mang tới cho mọi người một màn biểu diễn lớn, thật sáng tạo, cùng với các người khác bất đồng. Vậy, không để chúng ta chờ đợi nữa, bây giờ vở kịch đặc sắc này xin phép được bắt đầu. Dưới đại nhất thời vang lên một trận vỗ tay kịch liệt, nhất là trong tối nay. Vốn là có rất nhiều khán giả vì chờ đợi quá lâu mà buồn ngủ, nhất thời tất cả đều lên tinh thần. Nam nữ thiếu niên rối rít giơ tay lên chụp hình chụp ảnh, tiếng hoan hô chói cả tai. Tư Hạ, Lam thần của tôi rốt cuộc cũng ra sân rồi. Trình Tuyết, nữ thần cố gắng lên. Trong tiếng vỗ tay nhiệt tình cùng tiếng hét chói tai, màn che trên sân khấu chậm rãi được dâng lên. Chỉ thấy Trịnh Tuyết một thân mặc váy dạ hội cực kỳ hoa lệ, màu đỏ thẫm, phong cách thời trung cổ châu Âu, đầu đội vương miện hoàng hậu, tư thái ưu nhã đứng trước một chiếc gương. Ồ, nữ thần hôm nay quá đẹp, đây tuyệt đối là vương hậu đẹp nhất trong lịch sử rồi. Nữ thần sao lại diễn vai vương hậu mà không phải là vai công chúa Bạch Tuyết? Cái này không khoa học. Công chúa Bạch Tuyết so với vương hậu còn phải xinh đẹp hơn nhiều. Trang bị cho vương hậu đều là của Trình Tuyết rồi, công chúa Bạch Tuyết ai có thể diễn? Người không biết sao? Công chúa Bạch Tuyết là Diệp Oản Oản đấy. Dựa vào đâu chứ? Diệp Oản Oản, người trêu ta sao? Đây chẳng phải là gái xấu nhất của trường Thanh Hoa chúng ta à? Trên đài, vương hậu, gương kia ngựa trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta? Ma kính, vương hậu, ngài mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng lạ, ta gặp được một thiếu nữ khác hóa trang không che nổi khuôn mặt đẹp kinh người của nàng, nàng ấy mới là người xinh đẹp nhất thế giới. Vương hậu, không có khả năng, không ai có thể so với ta mà đẹp đẽ hơn, cô ta là ai? Ma kính, Nàng ấy, môi đỏ như máu, mắt đen như gỗ mun, da trắng như tuyết. Nàng ấy tên là công chúa Bạch Tuyết. Lúc này, trên võ đài đạo cụ cùng với cảnh nhanh chóng thay đổi, Diệp Oản Oản lên đài. Nữ hải tóc rối bời, ăn mặc váy rách dưới, chân đi chân trần trên đất, mặt trang điểm đậm so với bà còn đáng sợ hơn. Ha ha ha, cái này chính là công chúa Bạch Tuyết sao? Đây, tuyệt đối là công chúa Bạch Tuyết sớm nhất trong lịch sử, không ai sánh bằng. Khó trách người chủ trì nói có điểm mới nổi bật, cái này cũng quá là sáng tạo rồi. Ở đâu ra mà sáng tạo? Hoàn toàn là bởi vì cái người xấu xí chết kiếm kia diễn vai công chúa Bạch Tuyết chứ không chịu thả. Mọi người không có biện pháp nào nên đã sửa lại kịch bản. Phía dưới sân khấu, thời điểm các lãnh đạo khi nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết xuất hiện cũng đều ngẩn người ra. Nghe được lời độc thoại giải thích nói là mẹ công chúa Bạch Tuyết vì bảo vệ nàng mới ra lệnh cho nàng từ nhỏ đến lớn đều phải ăn mặc như vậy, mới rối rít gật đầu một cái. Thì ra là như thế. Phương Tự cùng công chúa xấu xí trong một lần ngoài ý muốn tình cờ gặp nhau. Công chúa cứu Vương Tự, mặc dù cũng chịu công chúa xấu xí dọa người, nhưng Vương Tự lại bị công chúa hiền lành thực sự đả động, vẫn là rất yêu công chúa. Đoàn kịch đảo rỗng tâm tư, cuối cùng đem nội dung cốt truyện cho đi qua. Hơn nữa còn làm không tệ, lão sư cùng các lãnh đạo nhìn thấy đều rất hài lòng, thậm chí còn tán dương liên tục. Khi lên sân khấu, Thợ Săn xuất hiện. Dưới đài, tất cả mọi người đều ồn ào, mau giết nàng, giết đi, đừng để nhức mắt như vậy, để cho Vương Tử cùng Vương Hậu hạnh phúc ở chung một chỗ đi. Về phần công chúa Bạch Tuyết bị Hoàng Hậu dùng cái trái táo độc hạ chết, dưới đài chính như một mảnh hoan hô. Chỉ cần nhìn phản ứng của người xem, trận võ đài kịch điện này có thể là vô cùng đổi mới. Rốt cục, Vương Tử vạn người muốn đã xuất hiện. Mắt thấy nam thần mặc trang phục Vương Tử sặc sỡ, lóa mắt, chậm rãi đi tới trước quan tài kính. Dưới đài, về mặt tất cả nữ sinh quả thật như sắp chết, mỗi người đều là mặt đầy sợ hãi cùng với thương tiếc. Nam thần vì nơi này diễn xuất quả thật là phải hy sinh quá lớn. Diệp Oản Oản nằm ở quan tài kính cũng sắp ngủ thiếp đi, cho đến khi bên cạnh truyền tới một loạt tiếng bước chân mới thoáng hồn tỉnh lại, nên tinh thần để ngừa việc ngoài ý muốn. Vạn nhất tên tiểu tử này tại thời điểm này mang đến một cú bất ngờ muốn đùa giả thành thật, cô thực sự sẽ bị nữ sinh toàn trường xé lát mất. Cô có thể cảm giác Tư Hạ hô hấp càng lúc càng đến gần. Biết được có bao nhiêu nữ hải sự đang muốn đệ cho hôn không? Không biết qua bao lâu, bên tai chuyển tới một tiếng oán trách lầu bầu. Ngay sau đó, hô hấp kia rốt cục cách xa. Bị cô liên hoàn dùng đại chiêu công kích, gấu con quả nhiên yên phận không ít. Tư Hạ cuối cùng vẫn là yên vị rồi. Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, vội vàng làm ra bộ dạng bị hôn tỉnh dậy. Diễn xong, nội dung cốt truyện tiếp tục. Cảm ơn trời đất, trận diễn xuất này cuối cùng cũng kết thúc. Mà cho đến tận một màn cuối cùng kia, vở kịch cũng kết thúc. Công chúa Bạch Tuyết cũng không lộ ra hình dáng chân thật của mình. Ta còn tưởng rằng cuối cùng công chúa Bạch Tuyết cũng lộ ra hình dáng tươi đẹp một chút cho người xem chứ. Một lãnh đạo trường học cười ha hả mở miệng. Mấy vị lão sư bên cạnh biết nội tình lúng túng dặn xếp. Ha ha, khó như vậy nhìn miễn đi, đừng chấp nhận nữa. Mà mấy vị lãnh đạo mời tới bên này, chúng ta đã đặt cơm xong nước rồi. Hội diễn văn nghệ cuối cùng cũng kết thúc thuận lợi. Các lãnh đạo thị sát đều rất hài lòng. Một đám lão sư cùng lãnh đạo nhà trường tất cả thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo tự nhiên chính là thiết yến ăn cơm. Các học sinh cũng lần lượt rời khỏi sân khấu, bởi vì tiết mục của lớp F là tiết mục cuối cùng. Diệp Oản Oản đang chờ mấy bạn học diễn cùng ở trên đài thu thập đạo cụ. Đi đi, lão sư cùng lãnh đạo tất cả đi đi. Nữ sinh cao gái mập mờ hồng hộc chạy về hậu trường thông báo cho đám người chỉnh tuyết. Nội dung vở kịch của bọn họ đều là do lão sư nghiêm khắc khảo hạch qua. Huống chi mới vừa rồi có nhiều lão sư cùng lãnh đạo như vậy, dưới tình huống đó các nàng không có biện pháp tay máy tay chân. Nhưng bây giờ lại bất động. Trịnh Tuyết cho nữ sinh tóc ngắn một cái nháy mắt. Nữ sinh hiểu ý cười một tiếng, lập tức lắm micro đi tới trên đài. Các vị đồng học đều chờ nóng vội rời đi, phía dưới còn có trứng màu nha. Thanh âm của nữ sinh đột ngột vang lên ở trong hội trường, đưa đến không ít người vốn đã muốn đứng dậy rời đi nhìn qua chăm chú. Trứng màu? Cái gì trứng màu? Đang ở trên đài thu thập đạo cụ, Sư Hoàn Hoàn nghi ngờ, nghiêng đầu hướng nữ sinh đang nói chuyện nhìn một cái. Nữ sinh đó là người chủ trì tối nay, cũng là một trong những người hầu nhỏ của Trịnh Tuyết. Nghe nói như vậy, các học sinh đã chuẩn bị tới rồi đi, tò mò hướng lên võ đài nhìn lại. Không biết, cũng không phải là xem gì, không nghe nói chứng màu gì đấy. Nữ sinh tóc ngắn, tự Tiếu Vi, Tiếu Hướng Phương của Diệp Oản Oản nhìn một cái. Mọi người muốn biết bộ mặt thật của công chúa Bạch Tuyết sao? Mọi người không hiểu, bộ mặt thật công chúa Bạch Tuyết là có ý gì? Đây là muốn nói đến Diệp Oản Oản sao? Diệp Oản Oản thấy vậy hơi nhíu mày. Cô biết sau chuyện lần trước, Trịnh Tuyết khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy tha cho cô. Nhưng trong trường học đã có làm một vài bạn trò đùa trẻ con, nhiều lắm chẳng qua chỉ là tạt nước hoặc thả chuột chết cùng một chỗ lập cô. Điều đó là các loại trò lừa bịp ngây thơ, cô cần bạn không đặt ở bên người mình, cũng không có ý định ở nơi này làm thêm chút trò để gây cười. Tới hôm nay, người cô một mực phòng bị là Tư Hạ, bây giờ diễn xuất đã kết thúc, cô tự nhiên cũng hoàn toàn thả lỏng đi xuống. Nhưng mà trong nháy mắt, khi nữ sinh tóc ngắn mới nói xong, chính giữa vũ đài, Diệp Oản Oản không chút nào phòng bị mà bị một thùng nước lớn dội từ đầu xuống. Diệp Oản Oản trong nháy mắt bị ướt như chuột nột. Ha ha ha, thật là buồn cười, đây chính là trứng màu sao? Mọi người dưới đài điên cuồng cười lên mà vỗ bàn. Diệp Oản Oản đứng tại chỗ, sắc mặt nhất thời tối xuống. Không xong rồi, cùng một chiêu rốt cục muốn dùng mấy lần đây? Nữ sinh tóc ngắn sương sương đắc ý mở miệng. An tĩnh, an tĩnh, các ngươi đoán một chút, mới vừa rồi dội xuống là cái gì? Nghe nói như vậy, thân sắc của Diệp Oản Oản nhất thời sửng sốt một chút. Dưới đài nghị luận ầm ĩ. Chẳng lẽ là axit? Kéo xuống đi, cho cái người xấu xí kia dội axit tương đương với giải phẫu thẩm mỹ rồi. Nhắc nhở các ngươi một chút, đây không phải là nước bình thường. Nữ sinh tóc ngắn nhắc nhở. Cái kia dù thế nào cũng sẽ không phải là nước tẩy trang chứ. Nữ sinh tóc ngắn nghe được trong đám người nói xong, lập tức cười hì hì mở miệng. Đúng, đúng rồi nha, chính là nước tẩy trang đấy. Lúc đầu sắc mặt của Diệp Oản Oản còn không đến xịn tới, nghe được ba chữ kia trong nháy mắt thay đổi, vội vàng đưa tay muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Cái một thùng nước lớn kia chứa đầy dầu tẩy trang đã toàn bộ nghiêng xuống mà đổ vào người cô. Cô theo bản năng duỗi tay lần mò mặt, nhất thời mở tới một tay phấn nốt nền sền sệt. Diệp Oản Oản chỉ ngây ngốc đứng ngây ngẩn ở nơi đó thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Làm sao cũng không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có ngày lật thuyền trong mương. Còn mẹ nó, đám nhóc con này có lầm hay không? Đúng là dùng dầu tẩy trang tạt vào người cô mà. Thật tài tình, cười chết tôi rồi. Mọi người mau mau nhìn lấy điện thoại di động ra để chụp lại. Còn chưa từng thấy cái người xấu xí này rốt cục hình dạng như thế nào. Có mấy nữ sinh không biết từ nơi nào lấy được mấy cái ống nước, trực tiếp hướng về phía mặt của Diệp Oản Oản, điên cuồng bắt đầu phun lên. Chung quanh tiếng cười to cùng tiếng thét chói tai, điên cuồng muốn đem nóc nhà đều phá tan ra, giống như một trận cuồng hoan long trọng. Cách đó không xa, Giang Yên Nhiên bị đám người điên cuồng chen chúc ở phía sau, làm sao cũng gây khó dễ, chỉ có thể trơ mắt gấp đến độ sắp khóc rồi. Rất nhiều trường học đều có đoàn thể như thế, nếu họ thuộc về chuỗi thực vật cấp thấp nhất định sẽ thành đối tượng làm trò chơi cho tất cả mọi người. Chỉ vì dung mạo xấu xí, Diệp Oản Oản liền trở thành đối tượng như vậy. Trên người Diệp Oản Oản quần áo là chất da, ngược lại chống nước, nhưng bên ngoài tầng da nông kia cũng rất hút nước. Bên trong này phảng phất như một cục sắt đè trên người cô, mặt tóc giả bị ướt cũng dính trên khuôn mặt, dần dần làm tan ra nước trang điểm, cả người thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Mà cô thì càng chật vật, những người phía dưới đó liền cười vang điên cuồng. Không lâu sau, hội trường lại một lần nữa ầm ĩ đầy người. Hội diễn văn nghệ đã kết thúc, nhưng trận cuồng loạn lại bắt đầu. Diệp Bạt Oạn đứng ở chính giữa vũ đài, bốn phía là không có chỗ nào không có nước xịt trên người cô. Bất kể cô chạy đi đâu, cột nước liền theo cô hướng về phía đó. Xấu xí, chớ lúc, tránh cái gì mà tránh? Không phải nói chính mình xinh đẹp tự tiên nga sao? Để cho mọi người nhìn xem đi. Gái xấu nhất trong lịch sử Thanh Họa lập tức lộ ra hình dáng, mọi người không nên bỏ qua. Giờ phút này, Trình Tuyết một bộ lễ phục hoa lệ, trang điểm da mặt tinh xảo, bình tĩnh đứng ở một bên, thưởng thức bộ dáng Diệp Oản Oản bị tóc giả dán vào mặt, vẻ mặt vẩn đục lại càng đáng sợ. Thưởng thức cô giống như một người làm trò hề đứng ở trên sân khấu. Bất quá chỉ là một người đê tiện bẩn thỉu lại xấu xí mà cũng giảm cô để tranh đoạt nam nhân sao? Diệp Bạt Oản hai con người nguy hiểm nhăn nẹo, ngón tay siết chặt một chút, rốt cục bị đám người khi dễ này kích động phát ra tia lửa giận. Rốt cục cô cũng không cử động nữa, cũng không né tránh nữa, chậm rãi buông tay xuống đang che chắn cột nước. Một giây kế tiếp, ngón tay của cô đặt tại chính cổ áo của mình, một nút mà bắt đầu cởi trang phục diễn ra. Mọi người mau đến xem, xấu xí lại muốn ngay trước mặt mọi người cởi quần áo, thật là không biết xấu hổ. Ngay cả hai nữ sinh đang tạt nước thế vậy cũng kích động dừng động tác lại trong tay, rồi rít cầm điện thoại di động lên bắt đầu thu hình. Cái này có thể so với hội diễn văn nghệ đặc sắc hơn nhiều. Mọi người hét chói tai, cùng tiếng huýt gió. Diệu Oản Oản động tác trên tay vẫn không dừng lại, một nút cho đến khi cởi ra nút áo cuối cùng. Rào một tiếng, cô cởi bỏ được một thân trang phục diễn vừa dày vừa nặng, kể cả áo lót của trang phục diễn cũng trực tiếp cởi xuống, cho đến khi bên trong chỉ còn lại một chiếc đầm màu trắng ở trên người của cô mà thôi. Tiếp đó cô dùng áo lót của trang phục diễn cởi ra, không nói một lời đem phấn son còn sót lại trên mặt lau chùi đi toàn bộ. Cuối cùng ngón tay che ở bên tai lục lọi mấy cái, vóc thức giả trên đầu ướt đầm đìa, để cho khăn trùm đầu kéo xuống dưới. Một giây kế tiếp, một mái tóc dài đen nhánh tựa như thác được cởi dây cột tóc trong nháy mắt thuận theo đầu vai nữ hải tự rụt xuống. Mặt nữ hải nguyên bản bị mái tóc dài dính che mặt cũng hoàn toàn bị lộ ở trước mặt mọi người. Hơn nữa, thông qua màn ảnh lớn phía sau lưng lại xuất hiện rõ ràng trong mắt mỗi người. Nguyên bản hội trường bên trong đang điên cuồng ồn ào, trong nháy mắt câm như hến. Những người trước kia đang huýt sáo, đang thét chói tai hay đang thu hình, nhìn chăm chăm vào người trên võ đài, tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, đẹp đến mức không giống như những hài tử nhân gian, không hẹn mà cũng ngây người như phỗng. Một mảnh tĩnh mịch, nữ hải đem tóc giả cầm trong tay tiện ném xuống đất, ngước mắt con ngươi sán lạn như sao băng quét về phía hiện trường, nhìn tất cả mọi người, từng chữ mà mở miệng. Trời đã rồi chứ. Mỹ nhân như vậy, cho dù là bộ dáng lãnh ngược như băng, cũng lại đẹp đến mức cực hạn. Vô số đôi mắt ở bên dưới, trên người cô gái phế phẩm này, cởi ra trang phục diễn vừa dày vừa lặng, lấy tóc giả xuống, trang điểm trên mặt cũng vẫn đục bị cỏ rửa tẩy sạch đi. Trong nháy mắt, vẻ mặt của cô làm cho họ thấy như một viên minh châu, lần nữa lại thấy mặt trời chói lóa mắt. Ánh mắt lạnh sắc bén ở trên cao nhìn xuống giống như một ngọn lửa, làm cho tất cả ngụy trang của cô thiêu hủy hầu như không còn. Trong nháy mắt, toát ra tất cả là sự ánh sáng rực rỡ. Khi Tư Hạ biết được tin tức chạy tới, thế chính là một gương mặt như tranh. Hắn kinh ngạc nhìn người đứng ở dưới đài, tất cả mọi người đều ngây ngô ở nơi đó. Đó là Diệp Oản Oản. Sao? Sao lại có thể? Những người một khắc trước còn đang điên cuồng cười nhạo xem kịch, giờ phút này toàn bộ đều không còn cách nào tin được, ngẩn người tại chỗ. Không biết nhiều hơn bao lâu, bên trong hội trường yên tĩnh đột nhiên phát ra loảng xoảng. một tiếng vang thật lớn, không biết ai không cẩn thận đánh đổ một loạt đạo cụ. Cho đến lúc này, mọi người bỗng nhớ đến mà thức tỉnh. Toàn bộ hội trường bộc phát ra tiếng kêu lớn cùng tiếng nghị luận. Wow, thật là đẹp, là mỹ nhân, quả thật là thịnh thế mỹ nhân. Chuyện này, đến suốt cục là chuyện gì đã xảy ra? Đó là Diệp Oản Oản ư? Không có khả năng, ta tuyệt đối là đang nằm mơ. Diệp Oản Oản, người xấu xí kia, làm sao có thể đẹp như thế được? Ngươi, ngươi sờ trái tim ta một cái đi, nhìn như sắp bay ra khỏi lồng ngực rồi. Ta cảm thấy được, mình bắt đầu yêu. Cái này đơn giản là nữ thần trong mộng của ta. Trời ơi, đây chính là người mà các ngươi nói sớm nhất Thanh Hòa sao? Cái này nhất định là các ngươi nỉu gạt tiểu học của chúng ta. Vị tỷ tỷ này đẹp đến mức bùng lộ. Chính giữa vũ đài, Diệp Oản Oản nhìn lấy dưới đài mọi người đều điên cuồng còn hơn hồi nãy thì hơi nhíu mày. Nhất là những nam sinh kia, một giây trước vẫn còn đang châm chọc đối với cô, một giây sau lại mở miệng điên cuồng bày tỏ gọi cô một tiếng nữ thần. Cô giữ bộ dạng của mình lâu như vậy, vốn là dự định ít nhất qua được khi tốt nghiệp. Kết quả một chiêu pha hết toàn bộ xong rồi, một đóa hoa đào đều có thể muốn mất nửa cái mạng nhỏ của cô. Nếu như một đoàn như vậy thì cô có nhiều hơn một cái mạng cũng không đủ để dùng đâu. Diệp Oản Oản đang nhức đầu, ánh mắt xẹt qua một chỗ, đột nhiên thấy được Giang Yên Nhiên đang đứng trong đám người. Giang Yên Nhiên tự hổ đã bị đám người xô đẩy đến ngã, sắc mặt nghiêm chỉnh thống khổ mà ngã xuống đất. Sự chú ý của mọi người hiện tại đều tập trung trên người của cô, thậm chí còn không ngừng có người bên trong chen chúc, tình cảnh hỗn loạn tưng bừng. Căn bản không có người chú ý tới Giang Yên Nhiên. Mắt thấy đám người kia vẫn đang đưa đẩy, Diệp Oản Oản lập tức bước xuống hướng dưới đài mà đi tới. Đám người vốn đang chen lấn, nhìn thấy Diệp Oản Oản đi tới, toàn bộ đều lộ ra biểu tình kích động không thôi, giống như là thủy triều tự phát tự động mà nhường ra một con đường. À, nữ thần đi đâu đấy? Không biết, có phải đi tìm Tư Hạ hay không? Tư Hạ đang đứng ngẩn ngơ dưới sân khấu, nhìn thấy Diệp Oản Oản đi tới, con người cũng hơi co co một chút. Nhưng mà mọi người nhìn thấy Diệp Oản Oản vượt qua Tư Hạ đi tới trước mặt của Giang Yên Nhiên. Chật chân rồi sao Yên Nhiên? Giang Yên Nhiên lắc đầu một cái, không nghĩ tới Diệp Oản Oản dưới tình huống này lại còn để ý đến mình. Không, không có việc gì đâu. Diệp Oản Oản cau mày, đỡ Yên Nhiên đứng lên. Tớ đưa cậu tới phòng y tế. Ách, nữ thần lại đi tìm Giang Yên Nhiên. Bát quá, mọi người không chờ được, nhìn thấy cảnh không muốn xảy ra. Trong lúc nhất thời mang tới một trận thất vọng, nhưng ánh mắt của mọi người như cũ không nỡ rời khỏi trên người của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản vốn đã muốn đi, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng bước chân lại, nhìn về phía Trình Tuyết cách đó không xa, hơi nhích miệng mở lời. Trình đại hoa khôi, như cô mong muốn, cô có thấy hài lòng không? Nói xong câu này, Diệp Oản Oản không nhanh không chậm mang theo Giang Yên Nhiên rời đi. Ngươi! Trình Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản đứng tại chỗ, dẫn đến mức tối sầm mặt lại. Vô luận cô ta có tưởng tượng như thế nào đi nữa, cũng không bao giờ nghĩ ra rằng dưới lớp trang điểm đáng sợ kia của Diệp Oản Oản lại là một gương mặt xinh đẹp như vậy. Mà ở trước gương mặt đó của Diệp Oản Oản, việc cô ta tối nay với hết tâm tư trang điểm tinh xảo cùng với dạ hội hoa lệ, tất cả đều trở thành một trận cười. Giờ phút này mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm về phía của Trịnh Tuyết, toàn bộ đều là lộ ra một ánh mắt khác thường, châu đầu kể tai xì xào bàn tán. Diệp Oản Oản tháo tất cả trang sức cùng tẩy trang trên gương mặt của mình, hoàn toàn lộ ra dung nhan chân thật nhất. Trên người cũng chỉ mặc đơn giản một bộ váy màu trắng, đem lại cảm giác tốt hơn nhiều so với trang phục lộng lẫy của Trịnh Tuyết, hoa khôi của trường Thanh Hoa bọn họ, làm cho hình tượng nữ thần trong lòng tất cả nam sinh trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn. Đây là cái chuyện gì? Các ngươi có còn nhớ Diệp Oản Oản đã từng nói cô ấy không muốn để lộ hình tháng thực sự của mình là bởi vì sợ phiền toái, sợ cho mọi thứ hỗn loạn nên sao? Vậy mà đây lại là sự thật. Cái này cũng quá sáng chói, làm mù mắt người khác rồi. Có thể không mù được sao? Cũng sắp tốt nghiệp, lại mới biết trường học của mình có một đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành như vậy. Cái nhan sắc này quả thật là cách xa Trịnh Hoa Khôi của chúng ta 18 con phố. Diệu Oản Oản lưu sớm một chút lộ ra bộ mặt thật. Làm gì còn có chuyện Trình Tuyết ở đây diễu võ dương oai. Hôm nay vừa nhìn là đã biết chính Trình Tuyết làm ra thứ này vốn là muốn dạy dỗ Diệu Oản Oản, ai ngờ lại là tự vả vào mặt mình. Trình Tuyết nhìn thấy những ánh mắt trào phúng cùng những lời nghị luận bàn tán kia, hùng hăng để hai người hầu bên cạnh hướng tới trong phòng hậu trường mà chạy, vừa chạy như điên, vừa dùng sức lôi kéo bộ lễ phục hoa lệ trên người. Mà nữ sinh tóc ngắn, người bày ra kế hoạch này cho Trình Tuyết, một tay chủ tính cho Diệp Oản Oản tháo bỏ lớp trang điểm vào lúc này, sớm đã hoàn toàn trợn tròn hai con mắt. Cô ta nào dám nghĩ vào lúc tiến tới bước này trước mặt Trình Tuyết, vội vàng cúi đầu có thể trốn xa bao nhiêu thì trốn. Trong đám người huyên náo, Trầm Mộng Kỳ gắt gao nắm chặt quả đấm đứng ở góc nhỏ, sắc mặt âm vụ. Đáng chết, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bây giờ cô ta rơi vào cảnh gặp người thì người chịu dụa, mà Diệu Oản Oản cái người xấu xí kia chẳng qua là lộ ra mặt thật thôi, lại đột nhiên thành nữ thần ở Thanh Hỏa, thậm chí có thể thay thế Trịnh Tuyết trở thành hoa khôi của trường học. Hết thảy những thứ này rốt cuộc có vấn đề nào chứ? Bắt đầu từ khi Diệp Oản Oản không có dựa theo dự đoán của cô củng cố việc chạy rời khỏi cẩm viện, sau đó tất cả đều diễn tiến theo chiều hướng mà cô ta không thể nào khống chế nổi. Không chỉ như thế, Diệp Oản Oản đối với cô ta càng ngày càng xa lánh, ngược lại đối với Yên Nhiên thì càng ngày càng tiến gần. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trầm Mộng Kỳ liếc nhìn tên người gọi đến, hít sâu một hơi hướng ra bên ngoài hội trường mà nghe. Nhìn tên người gọi điện thoại, trên mặt Trầm Mộng Kỳ hiện lên một vẻ chán ghét. Nhưng thời điểm nhận điện thoại, âm thanh vẫn rất là mềm mại và nói: Alo, Mộ Phàm ca sao? Hôm nay sẽ xuất thuận lợi chứ? Coi như không tồi, Trầm Mộng Kỳ sắc mặt lạnh lùng đáp. Buổi biểu diễn ba lê là cô ta chỉ diễn vợ Thiên Nga Đen xuất sắc nhất, tối hôm nay vốn nên là buổi diễn sặc sỡ lóa mắt nhất, nhưng có thể bởi vì sự kiện xảy ra với Tống Tử Hạng kia, thời điểm cô ta lên đài, phía dưới chờ đợi cô ta chỉ có một mảnh hít hạ. Đầu bên kia điện thoại di động phát hiện được âm thanh của Mộng Kỳ có chút xa xút, vội vàng lo âu mở miệng hỏi. Vẫn còn đang bởi vì chuyện kia nên làm cho tâm tình không tốt sao? Trầm Mộng Kỳ nghe vậy nhất thời ủy khuất, nhẹ vàng sụt sụt khóc. Mộ Phạm ca, em thật là khó chịu, thật khó chịu. Rõ ràng từ đầu đến cuối đều là người nam sinh kia dây dưa với em, uy hiếp em, tại sao không có người nào tin tưởng em cả? Ngoan ngoãn nào, có anh tin tưởng em, chân chính thích em, người yêu em đều sẽ tin tưởng em, cần gì bởi vì một người không quan trọng mà thương tâm chứ? Nhưng Oản Oản, ngay cả cậu ấy cũng không tin tưởng em. Trầm Mộng Kỳ kích động mở miệng, phảng phất đau lòng đến cực hạn. Nghe được tên của Diệp Oản Oản, Diệp Mộ Phàm ở đầu dây điện thoại trong nháy mắt yên lặng, một hồi lâu sau mới mở miệng. Giọng nói rõ ràng lạnh xuống. Con bé đó không tin em cũng không sao. Trước đây anh đã khuyên em rồi, chứ cùng con bé đó qua lại gần gũi thân thiết, Diệp Oản Oản không đáng để em đối đãi thật lòng như vậy đâu. Nhưng mà em một mực coi Diệp Oản Oản là bằng hữu tốt nhất của mình mà. Loại bằng hữu này em không có cũng được. Tốt rồi, đừng nghĩ đến chuyện không vui nữa, hãy suy nghĩ một chút đến chuyện sau khi tốt nghiệp. Em sẽ trở thành đại minh tinh, vạn người ngưỡng mộ. Đến lúc đó có rất rất nhiều người hâm mộ em. Ánh mắt của Trầm Kỳ tự nhiên sáng lên. Có thật không? Em thực sự có thể trở thành đại minh tinh sao? Dĩ nhiên rồi, anh nhất định sẽ làm cho em trở thành ngôi sao mới nổi bật và chói mắt nhất. Sau khi đến phòng y tế kiểm tra xong, Diệp Oản Oản liền cùng Giang Yên Nhiên trở lại nhà trọ. Giang Yên Nhiên ngồi ở mép giường, lo âu hướng Diệp Oản Oản nhìn sang. Oản Oản, cậu không sao chứ? Mặc dù Diệp Oản Oản bình thường thoạt nhìn như đối với tất cả mọi chuyện không quan tâm, nhưng cô lại nhìn ra được trong nội tâm của cô ấy ẩn chứa rất nhiều chuyện, bao gồm gương mặt này của mình. Sở dĩ cô ấy không muốn lộ ra hình dáng thật cũng chỉ là có một ẩn tình khác. Bây giờ bị lộ ra, bị tất cả mọi người thấy, điều này thật không có quan hệ gì sao? Diệp Oản Oản cười khổ giang tay ra. Thật thà mà nói, thật ra thì cũng có chuyện, hơn nữa là chuyện rất nghiêm trọng. Rất nghiêm trọng? Giang Yên Nhiên thay đổi sắc mặt. Rốt cục tại sao cậu một mực không muốn lộ ra diện mạo thật như vậy? Dĩ nhiên là tớ sợ kiếp hoa đảo. Bạn trai của tớ rất thích ăn giấm, Diệp Oản Oản than thở nói. Giang Yên Nhiên nghe vậy, cô còn tưởng rằng có hậu quả đáng sợ gì nữa chứ, kết quả lại bị vẻ mặt ân ái của Oản Oản làm cho xao động. Diệp Oản Oản biết Giang Yên Nhiên đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không có giải thích. Vị kia nhà cô nếu thật chỉ thích ăn một chút giấm thì đã tốt, nhưng vị kia nhà cô ghen lên muốn mạng của cô chứ không phải là điều gì khác. Vì bảo vệ tính mạng của mình, Diệp Oản Oản cảm giác được mình nhất định trước thời hạn phải nghĩ xong phương pháp đối ứng với anh ta thôi. Yên Nhiên, có chuyện này tớ muốn nói với cậu. Có thể trong khoảng thời gian này tớ sẽ không ở lại nhà trọ với cậu nữa, Diệp Oản Oản mở miệng nói. Không ở lại nhà trọ? Cậu phải về nhà rồi sao? Giang Yên Nhiên hỏi. Diệp Oản Oản nghe vậy, thần sắc nhất thời khẽ run. Về nhà? Cô là còn có thể về nhà? Ừ, đúng vậy, tớ muốn về nhà, tự nhiên có chút nhớ nhà. Diệp Oản Oản chỉ có thể thuận theo lời của Giang Yên Nhiên mà mở miệng. Cô trung quy không thể trả lời rằng mình trở về để vút nông cho đại ma đầu nào đó được chứ. Nghe Trầm Mộng Kỳ nói, trước đây cậu cùng ở trong nhà huyên náo rất căng, bây giờ có thể nghĩ thông suốt rồi cũng tốt. Cha mẹ nào mà không muốn tốt cho con gái mình chứ. Có hiểu lầm gì đó cũng có thể nói rõ, đừng để chờ sau này mà hối hận thì sẽ không kịp, Giang Yên Nhiên khuyên nhủ. Diệp Oản Oản gật đầu. Ừ, tớ biết rồi. Trước khi đi ngủ, Diệp Oản Oản gửi cho Tư Dạ Hàn một cái tin nhắn ngắn. Thân ái, người ta rất muốn gặp anh mỗi ngày, mỗi ngày đều nhớ anh đến mức ngủ không yên giấc. Em chuẩn bị cùng lão sư xin học ngoại trú, không ở nhà trọ nữa, cho nên bắt đầu từ thứ sáu em sẽ trực tiếp về nhà ở, anh có vui hay không? Bây giờ Tần Nhược Hy đã trở lại bên phía Tư Dạ Hàn, cũng muốn nắm chặt hơn một chút. Cộng thêm sắp đến thời gian thi vào trường cao đẳng, cô có thể nhân cơ hội này tìm Tư Dạ Hàn giúp cô bù lại một kiến thức sổ học, nhất cử lưỡng tiện. Không qua mấy giây, tiếng chuông tin nhắn điện thoại di động vang lên. Tư Dạ Hàn trở về cho cô một chữ. Ừ. Diệp Oản Oản trốn trong chăn trộm cười. À, cô thật muốn biết Tư Dạ Hàn mỗi lần nhìn thấy tin nhắn kiểu tê dại người này rốt cục sẽ có biểu tình như thế nào. Thật là bội phục anh ta, mỗi lần còn có thể bình tĩnh như vậy mà nói chuyện với cô. Đúng rồi, Đại Bạch có ở nhà không? Em muốn cùng chơi với Đại Bạch. Diệp Oản Oản lại cố ý nhắn thêm một tin nữa. Cô thực sự rất muốn Đại Bạch, chính là không biết Đại Bạch ở Cẩm Viên hay không. Lần này đầu bên kia điện thoại di động thật lâu mới nhắn tin trả lời. Nó có ở nhà. Quá tốt rồi. Nghĩ đến việc cô chồng cải trắng cùng với Đại Bạch, Diệp Oản Oản nhất thời đối với việc trở về Cẩm Viên không còn bài xích nhiều nữa. Đêm khuya tại Cẩm Viên, Hứa Dịch đột nhiên bị ông chủ nhà mình kêu tới, nói hắn làm một nhiệm vụ mà hắn nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới. Tư Dạ Hàn, đi tìm Đại Bạch trở về Cẩm Viên đi. Dạ. Hứa Dịch sững sờ. Hơn nửa đêm rồi, ông chủ còn muốn mình đi tìm Đại Bạch trở về Cẩm Viên sao? Tên kia vào lúc này còn không biết đang đi săn ở nơi nào, vậy mà ông chủ lại muốn hắn tới chỗ nào tìm nó chứ? Trời tối trăng mở, ông chủ không sợ hắn bị dã thú nuôi đi mất à? Có việc gì sao? Tư Hạ ngước mắt lên nhìn hắn một cái. Không không không, không có, thuộc hạ đi tìm liền đây. Chiếc thứ 6 tìm tới là được. Vâng. Hứa Dịch đau khổ mà lĩnh mệnh, hắn phải mang người lên khắp núi để tìm lão hộ vệ. Thực sự không nghĩ ra vì sao ông chủ lại muốn tìm Đại Bạch về cấp như vậy chứ. Còn gia hạn, chiếc thứ 6 nhất định phải tìm được nữa. Sáng ngày thứ 2, Siêu Văn Hoạn theo thói quen mang ra túi trang điểm cực lớn của mình. Lấy ra xong mới phát hiện tối hôm qua trước mặt của mọi người cô đều đã bị lộ, cho nên trang điểm còn có tác dụng gì nữa đây. Tiếp tục trang điểm chính là giấu đầu hở đuôi, nhưng nếu không trang điểm, hậu quả mà cô nhận cũng phải là khá lớn. Diệp Bạt Bạn còn đang đắn đo suy nghĩ, dưới lầu đột nhiên chuyển tới một trận âm thanh huyên láo mơ hồ, còn kèm theo tên của cô. Làm sao lại ồn ào như vậy? Diệp Bạt Bạn cau mày. Giang Yên Nhiên từ sân thượng đi vào, nhìn cô một bộ dạng muốn nói lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng nói, cậu tự mình nhìn đi. Diệp Oản Oản vẻ mặt mê man, tình huống gì vậy? Diệp Oản Oản thả bộ trang điểm trong tay xuống, gãi đầu một cái, đứng dậy hướng sân thượng đi lên tới. Nữ thần, nữ thần, Oản Oản nữ thần, nữ thần đi ra, nữ thần ta yêu người, nữ thần ta mới vượt nhìn bộ dáng xinh đẹp của người, ta muốn gào khóc. Diệp Oản Oản mới vừa đi lên sân thượng, thiếu chút nữa bị tiếng quát hò hét khoa trương ở dưới lầu xông vào mạng nhĩ. Lúc này cô mới phát hiện ra ở dưới lầu một đám đông nghịt người đang vây quanh, phần lớn đều là nam sinh. Mà bên cạnh phòng của cô còn có mấy tòa nhà nữ sinh khác nữa, mấy cửa sổ dậy đó đều cơ hồ tất cả mở ra. Tất cả mọi người đều đang thò đầu ra xem náo nhiệt, chỉ là e sợ thiên hạ không loạn. Quản lý tòa nhà nghe được động tĩnh đã ra hiệu nhắc nhở nhiều lần, nhưng căn bản vô dụng. Diệu Oản Oản trên trán tràn đầy hắc tuyến, trong nháy mắt quét xuống. Mặc dù ít hay nhiều cũng sẽ có phiền toái, nhưng điều này so với trong tưởng tượng của cô còn khoa trương hơn. Bất quá cũng khó trách, tối hôm qua nhiều người như vậy vừa chụp hình vừa thu hình, sự tình khẳng định cũng đã tuyển khắp nơi. Cộng thêm sinh hoạt của học sinh luôn khô khan buồn chán, cho nên nếu có một chút chuyện để ý thì cảnh tượng này cũng nên bùng lộ. Lớp F. Tư Hạ thấy vẻ mặt ghét bỏ của Diệp Oản Oản, sắc mặt nhất thời tối lại. Còn không phải là nhìn thấy cậu khóc quá đáng, cho nên tớ mới mạo hiểm chinh thiết hò giữ của lớp mình giúp cậu giải nguy được sao? Cậu lại còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ như vậy. Diệp Oản Oản nghe chung quanh thét chói tai, nhìn qua mấy nữ sinh không ngừng chạy tới vây xem, quả thật là không nói gì. Nói như vậy thật làm cô nghẹn lời. Trình Tiết, khó giữ được của cậu ta rất quan trọng sao? Sợ thì mạng nhỏ của cô cũng sắp khó giữ được rồi. Ánh mắt mấy nữ sinh nhìn chằm chằm của cô quả thật như sói như hổ. Đằng lúc này, trong tiếng thét chói tai hưng phấn đột nhiên vang lên một âm thanh bén nhọn. Đồ hồ ly tinh, không biết xấu hổ, dáng dấp đẹp mắt thì thế nào? Dáng dấp đẹp mắt đều có thể ở khắp nơi cấu kết đàn ông sao? Đúng vậy, Tư Hạ rõ ràng là nam nhân của Tiểu Tuyết. Cô ta đúng là kẻ thứ ba không biết xấu hổ. Nghe được những lời này, biểu tình trên mặt của Tư Hạ nhất thời lạnh xuống. Tôi trở thành nam nhân của cô ta lúc nào, sao tôi lại không biết? Chỉnh ra muốn cùng Tư Hạ có chút quan hệ để có thể nhờ vả, nên cố gắng đem con gái của mình đưa tới muốn kết thành thông gia. Tử Họa chẳng qua là nhìn thấy gương mặt đó của cô ta coi như thuận mắt, cho cô ta mới phần mặt mũi. Cô ta ngược lại lấy điều đó suy diễn để hắn thành nam nhân của cô ta rồi. Người hầu nhỏ của Trình Tuyết bị lời của Tư Hạ đánh vào mặt, nhất thời không nói ra lời nào. Mà Trình Tuyết nhìn lấy Tư Hạ đối với Diệp Oản Oản bộ dạng bảo vệ cùng bênh vực, đã sớm giận đến phát run, cười lạnh không dứt, hướng Diệp Oản Oản nhìn lại và nói, Diệp Oản Oản, là tôi xem thường cô, ngược lại cô thật có bản lãnh, ngay cả Tư Hạ cũng đều đối với cô nói gì nghe đấy, Trên phương diện mị hoặc nam nhân này, tôi quả thật tài nghệ không bằng người. Cam bái tạ hào phong. Diệp Oản Oản không nói gì, nhưng trong lòng đã ói không biết bao nhiêu lần. Cô là đại chất, yêu già yêu trẻ, nghe lời mà Trịnh Tuyết nói có vấn đề gì đó không đúng lắm. Tư Hạ sắc mặt lại càng phát rã vẻ không kiên nhẫn. Không muốn chết nên im miệng đi. Trịnh Tuyết giờ phút này đã hoàn toàn bùng lộ, mặt mũi gần như vặn vẹo. Im miệng? Tớ tại sao phải im miệng? Chẳng lẽ tớ nói sai sao? Rõ ràng chính cô ta không biết xấu hổ cướp nam nhân của tớ. Sư Bạn Hoạn sắc mặt lạnh lùng. Bạn học Trình Tuyết, tớ nghĩ là cậu dường như đã nghĩ sai rồi cái gì đó. Tớ đã sớm nói qua chuyện này, tớ đã có bạn trai. Lấy điều kiện bạn trai tớ thì thực sự không cần phải cướp đồ đạc của người khác đâu. Nghe nói như vậy, sắc mặt của Tư Hạ nhất thời đen lại. Cô coi như là muốn chứng minh sự thanh bạch của mình, cũng đừng hướng tới người của cậu đâm một đao như vậy chứ. Còn về phần Trịnh Tuyết, ở tại chỗ mà cười chào phúng lên tiếng. Bạn trai của cô so với điều kiện của Tư Hạ còn khá hơn sao? Diệp Oản Oản, cô cũng thật là dám nói dối. Cô biết Tư Hạ là ai không? Nhỏ nhất thở liên tục phụ họa. Thật là cười chết người. Cái loại nói dối mà cũng không sợ đau đớn nữa. Đem chúng ta trở thành người không có kiến thức ngu ngốc sao? Cô ta là hồn ly tinh, cũng chỉ xứng câu kết với não đầu có tiền mà thôi. Người ở xung quanh nghe lời nói của Diệp Oản Oản xong cũng không nói gì. Người hầu nhỏ của Trịnh Tuyết kia, lời nói mặc dù có chút khó nghe, nhưng ngược lại cũng sẽ là sự thật. Dù sao Diệp Oản Oản bây giờ chính là một thiên kim không ai muốn, duy nhất chỉ có một gương mặt để so sánh cùng Trịnh Tuyết. Thế ra tiểu thư còn có mấy thứ lại hoàn toàn không cách nào sánh được. Diệp Oản Oản mặt dày như da trâu, lúc trước cô ta còn thổi phồng nói cái gì bạn trai cô ta so với Tư Hạ còn đạt trai hơn gấp trăm lần, quá lộ rồi đi. Đám người đang mồm năm miệng mười nghị luận, không biết ai đột nhiên nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, phát hiện ra một tiếng thét kinh hãi. Oa, thật là đẹp trai, làm sao lại có người như vậy được. Các cậu ơi, mau nhìn kìa, nam nhân đối diện kia kìa, mau nhìn đi. Mọi người chỉ thấy đối diện là một người đàn ông đang đi lại. Nam nhân mặc một bộ tây trang màu đen thuần, sống mũi cao lãnh đạm, đôi môi mỏng một anh đào, hai hàng lông mày đen tỉ mỉ, đường danh hoàn mỹ, làn da trắng ngần giống như được nhuộm trắng, giống như một thần thoại huy lạp. Bên người của nam nhân có một người khác đang đứng, thần thái cung kính thay hắn nắm giữ cái ô màu đen. Mà nam nhân đứng ở dưới ô, từng bước đạp mưa đạp gió mà tới, giống như là một bức tranh sơn thủy. Nếu không có tiếng nói trong bụng nhìn về Tư Hạ thì mọi người không đủ tỉnh táo để gắng gượng vượt qua trận sắc đẹp thịnh yến này. Bọn họ không chút dao động đứng tại chỗ, không dám phát ra một tia âm thanh nào. Tựa hồ nếu phát ra một chút âm thanh sẽ đánh vỡ hình ảnh mộng tưởng này. Oa, đẹp trai. Nó chỉ là đẹp trai. Cái này vượt qua cả phạm vi nhân loại, cũng là phạm thượng mất rồi. Trọng yếu là khí chất, là khí chất. Người ta đẹp trai làm cho tôi bị choáng váng mất rồi. Khi thấy ngoài cửa sổ một màn này, Diệp Oản Oản cả người đều ngây ngô đứng tại chỗ. Trong nháy mắt, tiếng thét chói tai bên cô, tất cả đều xa cách cô, chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch, chỉ còn lại người nam nhân trước mắt kia. Nam nhân kia mặt lạnh giá, cách hoàn mỹ không có một tì vết nào. Trong mưa gió đứng dưới ô chậm rãi đi tới, quả thật giống như một đại ma đầu ở trong huyệt động ẩn núp ngàn năm, dùng nhãn yêu nghiệt điên đảo chúng sinh lại đột nhiên xuất hiện ở nhân gian. Cô nhìn thấy cái gì vậy? Tư Dạ Hàn ư? Phản ứng đầu tiên của Diệu Oản Oản chính là bị sắc đẹp của đại ma đầu chấn động đến trợn mắt hốc mồm say mê. Phản ứng thứ hai là ồ, xong rồi, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô. Tại sao Tư Dạ Hàn đột nhiên lại xuất hiện ở trường học? Trên người cô còn mặc y phục của nam nhân khác, mà bên cạnh cô còn có một nam nhân ăn mặc không hoàn chỉnh ngồi bên cạnh. Với hình ảnh kiểu này, cô chết 100 lần cũng chưa đủ. Quả thật lại sắp muốn điên lên rồi. Ta bị ngươi hạ đến chết rồi, đồ hỗn đản. Diệp Oản Oản vừa nói, một bên tay không luống cuống, vội vàng đem quần áo trên người cởi xuống. Nhưng rõ ràng là quá muộn. Chỗ ngồi của cô quá gần cửa sổ, có thể khẳng định mới vừa rồi Tư Hạ Hàn tuyệt đối đã thấy cô. Bây giờ hành động này quả thật không khác nào là giấu đầu họ đuôi, có tật giật mình. Tư Hạ một bên thu hồi ánh mắt của mình trên người Tư Hạ Hàn, nhìn qua thấy cô cởi sát bộ quần áo kia, sắc mặt nhất thời có chút không vui. Cậu sợ hắn như vậy sao? Diệp Oản Oản liếc cậu một cái mà nói. Tớ sợ anh ta, cậu đùa à? Anh ấy chính là papa của tớ đấy. Mỗi lần thấy anh, cô đều hận, không thể quỳ xuống kêu anh ta là phụ vương. Giờ phút này, mọi người ở lớp A cũng phát hiện ra sự tồn tại của Tư Dạ Hàn. Một cái, hai cái, cả hai con ngươi đều sắp rơi xuống. Ta đi, người này là ai nhỉ? Là ai vậy? Cái này cũng quá đáng, quá tuấn tú. Tại sao lại xuất hiện ở trường học chúng ta? Nhìn tuổi tác thì không phải là huynh học sinh. Đến tìm lãnh đạo sao? Không biết, hoàn toàn chưa từng thấy. Hôm nay rốt cuộc là vì cái gì? Hết yêu nghiệt này rồi đến người ta, chịu không thể nổi. Đang lúc mọi người kịch liệt thảo luận, Trầm Mộng Kỷ đã sớm hoàn toàn đờ đẫn, trong con người tràn đầy si mê, không cách nào tin tưởng được. Tư Hạ, Tư Dạ Hàn, hắn tới trường học làm gì? Ngày trước, thông qua quan hệ của Diệp Oản Oản, cô dầu gì cũng có thể gặp được Tư Dạ Hàn mấy lần. Nhưng từ khi cô liên lạc với Cố Việt Trạch giúp Diệp Oản Oản rời đi, kết quả thất bại. Từ lần đó, làm cho cô không thể nào có cơ hội thấy qua Tư Dạ Hàn nữa. Vô luận, cô từng dùng bao nhiêu biện pháp muốn giật dây Diệp Oản Oản để cho Diệp Oản Oản tách ra khỏi Tư Dạ Hàn, như thế nào thì cái đứa ngu xuẩn kia vẫn không bị mắc nữa. Đây là khoảng thời gian dài nhất từ trước tới nay cô mới thấy hắn. Khi thấy nam nhân trong nháy mắt, nguyên bản hy vọng mà cô mơ hồ đã tắt đi trong nháy mắt lại bắt đầu hừng hực. Tống Tử Hạng tính là gì? Diệp Mộ Phàm tính là gì? Tư Hạ tính là gì? Nam nhân như vậy, nếu như có thể cùng nam nhân như vậy ở chung một chỗ. Trầm Mộng Kỷ cảm xúc đang dâng trào, đột nhiên thấy hướng Tư Dạ Hàn đi tới, tựa hồ là phương hướng của lớp F. Vì vậy, sắc mặt trong nháy mắt đã thay đổi. Tư Dạ Hàn nói đi tìm Diệp Oản Oản sao? Đây chẳng phải để cho tất cả mọi biết Tư Dạ Hàn có quan hệ với Diệp Oản Oản. Tên ngu xuẩn kia chẳng phải là đắc ý muốn chết mất. Nghĩ đến đây, cô ta quả thật một khắc ngồi không yên, cảm giác giống như là thứ thuộc về mình bị người khác đoạt đi mất. Tuyệt đối không thể. Lúc này, Trầm Mộng Kỳ không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hưng phấn. Không đúng, chết chắc rồi, Diệp Oản Oản hôm nay chắc chết. Vào lúc này, trên người cô ta còn mặc quần áo của Tư Hạ. Diệp Oản Oản đứng ngu ngốc này, nam nhân như Tư Hạ, như Tư Dạ Hàn, không nắm chặt lại còn bị Tư Hạ mê hoặc. Hôm nay, cô ta muốn để cho Diệp Oản Oản như chúc như lam bị múc nước, công dã tràng. Bất quá, Tư Hạ, Tư Dạ Hàn, hai người bọn họ đều họ Tư. Chẳng lẽ có quan hệ gì đó sao? Dù sao, cái họ Tư này cũng không thường gặp. Trong con người của Trầm Mộng Kỷ thoáng qua một tia hoài nghi, nhưng cũng rất nhanh liền biến mất. Gia thế của Tư Hạ coi như cũng khá hơn đi nữa, thì làm sao có thể cùng với Tư gia có quan hệ dính líu với nhau được? Huống chi Tư Hạ từ bên sâu thành kia chuyển tới trường, bất quá trong nhà ở bên kia phòng trưởng cũng là một tư sản. À, đến nơi rồi, thực sự đến lớp chúng ta rồi. Tới tìm ai? Chẳng lẽ cũng là đưa quần áo sao? Trời ơi, không thể nào, rốt cục là ai vậy? Nữ sinh học sinh lớp F quả thực sắp điên mất rồi. Mắt thấy Tư Dạ Hàn càng đi càng gần, Diệp Oản Oản quả thật thiếu chút nữa không nhịn được chui xuống dưới đáy bàn, đem quần áo nhét vào trong tay Tư Hạ như một cục khoai lang phỏng tay. Đem y phục của tớ mặc vào nhanh lên. Tư Dạ Hàn cười lạnh lên một tiếng. Không mặc. Diệp Oản Oản nghiến răng nghiến lợi, nhanh mặc vào đi, có tin hay không tôi sẽ đánh chết cậu. Tư Hạ cười cười, vậy cậu có tin hay không, tôi sẽ đem quần áo cởi ra. Diệp Oản Oản, tiết tháo ở đâu vậy? Trong khi nói chuyện, Tư Dạ Hàn cũng đã đi tới trước cửa phòng học. Hứa Dịch ở một bên nhìn thấy trong tay Diệp Oản Oản đang để qua để lại một nhóm quần áo, vừa liếc nhìn trên người Tư Hạ tiểu thiếu gia, cả quần áo đều láo loạn căng thẳng. Cái này là hình ảnh gì đây? Quả thật là muốn điên lên mất. Diệp Oản Oản chống lại biểu tình như ngày tận thế của Hứa Dịch, yên lặng lấy tay che mặt. Giờ dù có nhảy vào sông Phong Xuyên cũng không thể nào tẩy sạch được hết vết bẩn của cô. Tư Hạ hoàn toàn không có ý tứ mặc quần áo, cứ như vậy cứ ngồi ở chỗ đó, ánh mắt tựa như khiêu khích hướng Tư Dạ Hàn mà nhìn lại, cho đến khi trên đùi truyền tới một cơn đau nhói. Cái nữ nhân này đáng chết, thịt da của cậu đều bị véo xuống. Véo chết cậu, cậu cũng không mặc. Diệp Oản Oản mải răng hung tận, trợn mắt nhìn tên tiểu hỗn đạn này bên cạnh mình, cái vẻ mặt thà chết chứ không chịu khuất phục. Cuối cùng chỉ có thể chấp nhận, lồm lớp lo sợ mà đứng lên, đi ra khỏi chỗ ngồi, đi về phía cửa. Dưới con mắt của mọi người, tất cả mọi người trơ mắt nhìn lấy Diệp Oản Oản đứng dậy hướng nam nhân kia đi đến. Không biết Diệp Oản Oản muốn làm gì, đúng là hồ đồ đi tinh, cứ nhìn thấy nam nhân là vội vã nhanh chóng nhảo lên. Diệp Oản Oản vào lúc này làm gì có tâm tư đi quản người khác. Giờ phút này toàn thân cao thấp cũng đứng tại một chỗ lơ, cô đang ở trong trạng thái cực độ khẩn trương, tất cả sự chú ý đều ở trên người nam nhân trước mặt. Cái đó, chống lại ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của anh, không có một tí tình cảm nào của nhân loại, chỉ toàn mang vẻ lạnh giá. Diệp Oản Oản thiếu chút nữa thực sự bật thốt kêu lên, ba. Diệp Oản Oản suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, vội vàng tỉnh táo, cứng đờ, sau đó kéo ra một nụ cười. Thân ái, làm sao anh lại tới đây vậy? Diệp Oản Oản một bên vừa nói vừa vùng vẫy, xích nháy mắt cho Tư Dạ Hạ buộc cậu mặc quần áo vào. Bên kia còn phải ba chân bốn cẳng cố gắng đem thư tỉnh cùng kẹo chocolate không phải của cô nhận được từ khắp mọi nơi chuyển đến để qua cho Tư Hạ. Những thứ này đều là của cậu ta, em không có chút quan hệ nào. Tư Hạ thấy cô đem đống đồ vặt này để tới cạnh mình, sắc mặt hơi đen lại, nhíu mày tiện tay lật ra một tấm thư tình. Ai nha, trên đó ghi rõ ràng là gửi Oản Oản nữ thần, luôn đẹp như vậy nhé. Cậu ta còn phóng đại thêm mấy chữ nữa. Diệp Oản Oản, cô thực sự muốn bóp chết thằng nhóc này. Trên người của Tư Dạ Hàn còn sót lại hàn ý cùng phòng bị bên ngoài, trên gương mặt điên đảo chúng sinh nhuộm thêm một chút lạnh dương, tầm mắt giống như cơn gió ở cực hàn nào đó cắt qua quần áo đơn bạc trên người cô. Diệp Oản Oản cảm thấy lục phủ ngũ tạng của cô sắp bị đông cứng, cũng muốn đóng băng những thành mỡ vảnh vụn. Lúc này một trận gió lạnh thổi qua, hắt xỉ, trong lòng cô có chút lạnh nên cô liên tiếp chảy nước mũi ba lần. Mà cô rõ ràng cảm giác được trên người Tư Dạ Hàn khí tức phảng phất càng ngày càng đáng sợ hơn. Lần này thực sự xong đời rồi, không chỉ có Tư Hạ, đóa hoa vương kia mà còn có mười mấy nữa những sặm hoa đào đang theo đuổi cô. Cái đó, thân ái, chuyện là như vậy. Cho dù cô cảm thấy có giải thích như thế nào cũng đều là vô dụng, nhưng Diệp Oản Oản vẫn là muốn có một chút. Đang phát hốc suy nghĩ nên giải thích như thế nào cho hợp lý, lúc này Tư Dạ Hàn đột nhiên hướng về Hứa Dịch đang đứng ở bên cạnh nhìn anh. Hứa Dịch tiếp thu được tầm mắt của ông chủ nhà mình, lập tức cung kính đem đồ mới trong túi lấy đưa ra. Bên trong có một chiếc áo màu trắng, tựa hồ đó là một cái áo khoác. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản đang lạnh đến phát run thì cảm giác thấy đầu vai của cô bỗng nhiên ấm áp. Tư Dạ Hàn mặt không đổi sắc đem cái áo khoác kia khoác trên người của cô. Thấy cô ngơ ngác đứng bất động ở nơi đó, Tư Dạ Hàn đầu tiên là nhìn cô một cái, sau đó hơi nhíu mày giống như chiếu cố, tự mình đưa tay giúp cô mặc vào trong áo khoác, sau đó ngón tay thon dài từng cái cài nút áo cho cô. Đây là một hành động làm thấy cô thấy vô cùng ấm áp. Áo khoác mềm mại tròn lên người cô, vừa tạo ra một vòng màu trắng nhung. Trong nháy mắt, ngạnh ý bên ngoài đều đi mất. Diệp Oản Oản bị bọc lại chặt chẽ, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay ở bên ngoài, có lông trắng làm nổi bật cái gương mặt đó thì lại càng kiêu mị lòng người. Mà cặp mắt kia đang kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt của anh, đẹp đến như một ngôi sao, khiến cho người ta muốn đưa tay ra mà hái. Anh nhìn nữ hài tử trước mắt, ánh mắt đột nhiên liền tối xuống, đáy mắt có sóng ngầm cọng bọng. Diệp Oản Oản làm sao cũng không nghĩ tới, chờ đợi của cô không phải là tự vong, là một chiếc áo khoác ấm áp. Cảm thụ chiếc áo kia như một đám mây mềm mại ấm áp, tận sâu trong xương tủy của cô, có chút hàn ý trong thân thể được tan đi hết. Thay vào đó là một dòng nước ấm khác thường ở tim chạy xuống. Cái áo khoác bất ngờ này làm cho cô không kịp đề phòng, làm cho mũi của cô không khỏi có chút ê ẩm. Tư Xạ Hàn, là anh ấy lại đến đưa quần áo cho cô sao? Thấy biểu tình của Diệp Oản Oản không đúng, Tư Xạ Hàn nguyên bản không có bất kỳ biểu tình gì trên mặt, đột nhiên âm trầm. Làm sao vậy? Anh mặc quần áo cho cô nên để cô khó tiếp nhận như vậy sao? Diệp Oản Oản trong nháy mắt phục hồi lại tinh thần, sắc mặt hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn anh. Không, không có việc gì, chính là em còn lạnh, tay em còn lạnh này. Tư Dạ Hàn nghe vậy, sắc mặt dường như dịu đi một chút, hướng Hứa Dịch nhìn một cái. Hứa Dịch lập tức theo trong tay lấy ra một đôi găng tay, thật là chuẩn bị đầy đủ. Mà Diệp Oản Oản nhìn thấy cặp bao tay kia đều là màu đen thơm. Cô vừa rồi có ý như vậy chỉ là muốn xoa dịu anh một cái thôi. Phản ứng của nam nhân bình thường chẳng lẽ không phải là kéo tay nhỏ của cô, dùng nhiệt độ thân thể ấm áp thay cho cô sao? Tại sao anh lại móc ra một đôi găng tay? Đây là cái quỷ gì chứ? Diệp Oản Oản trong lúc tâm tình vô cùng phức tạp, đem cặp bao tay kia nhận lấy. Không vui. Cô còn tưởng rằng có thể thừa dịp kéo nắm tay nhỏ, đem bầu không khí hỏa hoãn như vậy, anh sẽ không tức giận nữa chứ. Bất quá với tình huống hiện tại này, anh rốt cục có đang giận hay không, cô cũng không rõ nữa. Tình cảm không thể hiện coi như đã xong, anh lại còn thật quá nghiêm túc. Cô có bạn trai như vậy thực sự là quá nghiệp chướng. Cô hoàn toàn không đoán ra được tâm tư của anh. Ngay tại thời điểm Diệp Oản Oản tiếc nuối than thở, người chung quanh nhìn chăm chăm một đôi nam nữ như vậy, họ đều bị sợ đến mức hoàn toàn không nói ra lời. Ta nhìn thấy cái gì đây? Diệp Oản Oản thực sự có bạn trai, hơn nữa lại cực kỳ đẹp trai. Nếu so với Tư Hạ, điều kiện còn khá hơn, thật không có chút khoa trương. Chỉ riêng gương mặt này cũng đã đủ rồi được hay không? Nghe tiếng nghị luận xung quanh, Trình Tuyết không nhúc nhích cả người, giống như bị cố định tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Tư Dạ Hàn, người trong truyền thuyết giết người không chớp mắt của Tư gia. Cho dù kia cô vì gặp Tư Hạ nên chỉ đứng xa xa gặp qua một lần, nhưng tuyệt đối cô không nhận sai người. Người này đàn ông này chỉ gần gặp qua hắn một lần sẽ không thể nào quên được. Nhưng làm sao có thể chứ, bạn trai của Diệp Oản Oản làm sao có thể là Tư Dạ Hàn được? Nếu là như vậy, Diệp Oản Oản làm sao có thể bỏ Tư Dạ Hàn chạy đi cấu kết với Tư Hạ đây? Chẳng lẽ Tư Hạ từ đầu đến cuối chưa cố đặc biệt đối với Diệp Oản Oản như vậy là vì nguyên nhân này? Bởi vì Diệp Oản Oản là nữ nhân của Tư Dạ Hàn. Trời ơi, vạn nhất bị Tư Dạ Hàn biết được việc mình đã làm với Diệp Oản Oản. Nghĩ tới đây, trên mặt của Trình Tuyết đột nhiên hiện ra kinh hoàng to lớn. Cùng lúc đó, trong đầu của cô ta bỗng nhiên nhớ tới lời cảnh cáo kia của Tư Hạ. Không muốn chết thì im miệng lại. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều đang kinh ngạc đến ngây người, nơi cửa phát ra một âm thanh. Tư tiên sinh. Chỉ thấy Trầm Mộng Kỳ mặc bộ áo đầm màu hồng, đang xấu hổ cùng sợ hãi đứng ở nơi đó cùng Tư Dạ Hàn chào hỏi. Người chung quanh thấy vậy nhất thời lại lộ ra ánh mắt bát quái nhìn Trầm Mộng Kỳ. Cũng nhận biết được người này sao? phát hiện Trầm Mộng Kỳ lại gần ánh mắt của Tư Dạ Hàn, dừng lại trên người cô ta một cái. Dường như trong mắt của anh ta, sự tồn tại của cô ta không có gì, giống như người trước mắt căn bản không tồn tại. Ấn tượng của Hứa Dịch đối với Trần Mộng Kỳ cũng là không tốt lắm, giờ lại thấy cô ta tiến lại gần, nhất thời mặt lạnh, bước một bước đứng trước người của Tư Dạ Hàn, ngăn cản cô ta tiếp tục đến gần. Thấy Tư Dạ Hàn nhìn chính mình như lại không có một chút phản ứng, Trần Mộng Kỳ có chút khó chịu, cắn môi. Nhưng nghĩ đến người đàn ông này vốn đối với người nào cũng vậy, nên trong lòng mới dễ chịu hơn một chút. Trầm Mộng Kỳ không có cách nào đến gần Tư Dạ Hàn, liền tạo ra một bộ dạng thân mật đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Anh tới đưa quần áo cho Oản Oản sao? Y phục này thật là đẹp mắt, cái bao tay này cũng thật là đáng yêu, trên đó còn có một con hổ nhỏ nữa chứ." Trầm Mộng Kỳ nói nửa ngày, Tư Dạ Hàn dĩ nhiên sẽ không để ý đến cô ta. Ngay cả Diệp Oản Oản đều hoàn toàn không đáp lại lời cô ta, giống như cô ta là người tự biên tự diễn một vở kịch từ đầu đến cuối. Hướng phương hướng của Tư Hạ nhìn một cái, tựa như cũng nghĩ tới việc gì đó, chợt dạng đột nhiên kinh hoàng thất thố. Tư Dạ Hàn mở miệng: "Ô Tư tiên sinh, ngài ngạn vạn lần đừng hiểu lầm Oản Oản cùng Tư Hạ. Tư Hạ chẳng qua là nhìn thấy Oản Oản có chút lạnh nên mới cởi quần áo cho cô ấy mặc vào. Bọn họ không có ý gì, chẳng qua chỉ là bạn bình thường mà thôi. Oản Oản tuyệt đối không có khả năng cùng người bên ngoài làm loạn, nhất định ngài phải tin tưởng cô ấy." Lời nói này coi như là ban đầu không có ý gì liên quan, nhưng Mộng Kỳ nói như vậy làm cô bị hiểu lầm thành có quan hệ rồi. Diệp Oản Oản mặt hiện lên một cái giễu cợt, lặng lặng nhìn Trầm Mộng Kỳ. Rốt cục cô ta cũng không nhẫn nại được nữa, mà ở trước mặt cô nên bắt đầu khiêu khích: "Lăng nhăng với người khác sao? À, kiếp trước vào lúc này Trần Mộng Kỳ còn không biết quan hệ của Tư Hạ và Tư Dạ Hàn đâu nhỉ. Huống chi mặt nạ của Trần Mộng Kỳ ở trước mặt của Tư Dạ Hàn đã sớm bị cô xé rồi, lời nói của cô ta cũng mất đi độ tin cậy. Nếu cô ta không khiêu khích cô thì ngược lại sẽ tốt hơn nhiều. Kích bác rõ ràng như vậy, Tư Dạ Hàn sẽ có phản cảm mà không có chút tin tưởng. Cùng lúc đó, Trình Tuyết một bên đang kinh ngạc nhìn chăm chăm phương hướng của Trầm Mộng Kỳ. Vốn Trình Tuyết còn đang cho là nữ nhân Trầm Mộng Kỳ này thực sự nhận biết Tư Dạ Hàn, hơn nữa cũng rất quen biết với Dạ Hàn. Sau đó đã nghe được cô ta nói như vậy. Mấy huynh vị khác của Tư gia đều không có con cháu nối dõi, Tư Dạ Hàn còn chưa kết hôn. Tư Hạ là tiểu thiếu gia duy nhất của Tư gia, thân phận của cậu ta có thể hoành tráng như thế nào được chứ? Mặc dù rất nhiều người đều nói về cá tính ác nghi của Tư Hạ Hàn sẽ không bỏ qua bất kỳ một dòng chính có quyền kế thừa nào, nhưng trên thực tế, ít nhất theo mặt mà nói, Tư Dạ Hàn đối với vị cháu trai này tương đối tốt, hơn nữa cho vị tiểu thiếu gia này có chút tôn quý tối cao. Thậm chí có nghe qua một lần người dòng nói thứ không có mắt tự cho là khi dễ được Tư Dạ, để có thể lấy lòng Tư Dạ Hàn, tìm người muốn nhục mạ Tư Hạ, còn mắng phụ thân cậu ta là thứ hèn nhát. Kết quả sau khi Tư Dạ Hàn biết được, đã để cho người ngay tại chỗ cắt đầu lưỡi của người kia. Lúc đó cái hình ảnh máu tanh kia chấn động tất cả mọi người Tư gia. Từ sau đó về sau, tại Tư gia không có bất kỳ người nào dám xem thường Tư Hạ. Mà bây giờ Trầm Mộng Kỳ lại còn nói Tư Hạ là người bừa bộn năng nhăng, còn ở ngay trước mặt của Tư Dạ Hàn nói lời như vậy. Trầm Mộng Kỳ nhìn Tư Hạ đến bây giờ vẫn còn ở trần, cô ta nghĩ với ảnh họa thân này có thể làm chứng cứ cho lời nói của mình. Hưng phấn không cách nào tự kiềm chế được, cô ta cũng tự tin điều này thật giống như việc bắt gian trên giường. Tư Dạ Hàn còn có thể lãnh đạm bình tĩnh được hay sao? Phải biết Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ cần nam nhân khác nói hơn một câu đều sẽ chọc cho anh ta đại khai sát giới. Huống chi nạ tiếp nhận lấy quần áo của một người đàn ông có bộ dạng đẹp trai động lòng người như vậy, hơn nữa người đàn ông này còn nghênh ngang trực tiếp để trần ở ngồi bên cạnh của cô. Bộ dáng của Trầm Mộng Kỳ vì Diệp Oản Oản mà nóng nảy không dứt, khẩn cầu đối với Tư Hạ mở miệng. Tư Hạ, cậu chính nhanh chóng mặc quần áo vào đi, cậu như vậy sẽ làm cho người khác hiểu lầm Oản Oản đó. Tư Hạ nhìn biểu tình của Trầm Mộng Kỳ, trên căn bản giống như một người ngu ngốc. Người này rốt cuộc từ nơi nào mà xuất hiện ngu ngốc vậy? Diệp Oản Oản lại để cho loại người này trở thành khuê mật của mình sao? Quả thật là não có vấn đề. Khó trách cô thiện thích tên biến thái Tư Dạ Hạn kia. Tư Hạ cười lạnh một tiếng, đem quần áo trong tay ném ra một cái, dựa vào phía sau một chút. Bộ dạng khi cậu mặc quần áo có vẻ gầy, nhưng khi cởi quần áo ra cũng là người có vóc dáng, cơ bụng như vậy trần trụi nơi đó. Rơi trong nháy mắt, tôi mặn phép không mặc. Tôi chính là muốn cởi quần áo cho cô ấy mặc vào đấy, có chuyện gì sao? Diệp Oản Oản trợn to mắt. Nếu không phải Tư Hạ ở chỗ này, quả thật cô sẽ nhào tới cắn đến chết tên khốn khiếp này. Rốt cục cô có thủ án gì với cậu ta kia chứ? Tiểu tử này chính là muốn sứ giả, muốn cổ hôn cô sống đi chết lại. Hai nam nhân cùng tranh một nữ, hơn nữa tất cả còn là siêu cấp soái ca. Mặc dù khí chất của Tư Hạ có vẻ chưa đủ, nhưng không đánh giá thấp được người ta đâu. Oản Oản cũng thật là có diễm phúc. Trầm Mộng Kỳ không nghĩ tới biểu hiện của Tư Hạ so với cô ta dự đoán còn tốt hơn mấy phần, để cho cô ta kinh hỉ. Nhất thời càng là đắc ý, tiếp tục chống cự mà nói, bày ra một vẻ mặt không thể nào mà tin được. Cậu làm sao có thể như vậy? Biết rõ Oản Oản có bạn trai còn làm loại sự tình này, đây chính là gia giáo của Tư thiếu gia sao? Trầm Mộng Kỳ biểu hiện trước mặt của Tư Dạ Hạn, khuôn mặt đầy căm phẫn, có thể nói là dùng hết tâm tư. Tư Hạ nghe vậy chân mày hơi xương lên. Gia giáo của cậu sao? À, gia giáo của cậu đều là do Tư Dạ Hàn dạy đấy. Tư Hạ mặt đầy thong dong, một bộ hoàn toàn còn cố ý hướng Tư Dạ Hàn nhìn một cái nói, tôi làm sao cơ? Coi như Oản Oản muốn để cho tôi cởi quần áo cho cô ấy mặc, tôi cũng có thể cởi, có quỵ kiến gì sao? Diệp Oản Oản, cái đồ điên này, tại sao để cậu ta cởi quần áo? Tất cả mọi người bị một màn này sợ cho ngây người. Hơn nữa tất cả đều trong lòng xoa xoa đầu, chú ý tới phản ứng của Tư Dạ Hàn. Ngay trước mặt mọi người bị đội nón xanh, đây là muốn hai người bọn họ chia tay sao? Bên dưới vô số tầm mắt của mọi người, vẻ mặt của Tư Dạ Hàn đối với vẻ mặt ác ý khiêu khích của Tư Hạ từ đầu đến cuối không có bất kỳ một biến hóa nào. Chờ cho cậu ta khiêu khích xong mới dùng ánh mắt trăng trẻo lạnh lùng nhìn cậu ta một cái rồi mở miệng, láo đủ rồi chứ? Ánh mắt kia tự như đang nhìn một tiểu hài tử cố tình gây sự, nhất thời làm cho Tư Hạ muốn nổi giận một trận, đáy mắt bốc lên né lửa cháy hùng hực. Tư Dạ Hàn căn bản không để cậu ta vào mắt. Tư Dạ Hàn thấy cậu ta không lên tiếng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng đột nhiên xuất hiện cảm giác bị bách ngập trong họng tràn ngập. Làm sao vậy? Nhìn thấy ta ngay cả chào hỏi cũng không gọi sao? Tư Hạ chịu đựng vẻ chèn ép đáng sợ của người kia như bị một tòa núi lớn đè xuống huyệt dịch, cơ hồ đều muốn đông lại. Thời gian từ từ trôi qua, rõ ràng là khí trời lạnh như thế này, nhưng trên trán của cậu ta lại dịn dịn tầng mồ hôi mịn màng. Không biết qua bao lâu, Tư Hạ rốt cục cứng rắn từng chữ mở miệng nói, cửu thúc. Cửu thúc, nghe được cách Tư Hạ xưng hô đối với bạn trai của Diệp Oản Oản, tất cả mọi người đều đang trong trạng thái chuẩn bị được xem kịch vui đều trở nên ngu người. Biểu tình của Trầm Mộng Kỵ đang âm thầm dương dương tự đắc bỗng chốc hóa thành cứng đờ. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, ánh mắt của Tư Dạ Hàn xéo qua hướng Diệp Oản Oản nhìn một cái, ngay sau đó tiếp tục mở miệng, cháu mở với gọi cô ấy là gì? Tư Hạ gắt gao siết chặt tay, từng chữ một theo hàm răng của cậu phát ra, cửu thím. Cái quái gì vậy? Chuyện này, cái này là tình huống gì? Nghe Tư Hạ tiếng kia, thím cửu vốn là mọi người đang ngơ ngẩn, sau đó lại thêm mấy cảm giác không thể chịu nổi. Rồi ạ, Tư Hạ mới vừa kêu Diệp Oản Oản là cái gì? Thím, vạn vạn không nghĩ tới Tư Hạ cùng Diệp Oản Oản lại có một quan hệ như vậy. Cho nên từ đầu tới cuối nói Tư Hạ đối tốt với Diệp Oản Oản như vậy, khắp nơi bảo vệ cô ấy, tất cả đều bởi vì cô ấy là thím của cậu ta, là bạn gái của Trúc Thúc Thúc Tư Hạ. Quả thật là kinh ngạc đến ngây người, mà so với bọn họ càng khiếp sợ hơn chính là Diệp Oản Oản. Cha của cô thật là lợi hại, quả thật là viết khiếp cốt kiến, chỉ một ánh mắt liền có bản lãnh để cho Tư Hạ chính miệng gọi cô là thím. Hơn nữa nhất thời liền giải trừ tất cả tin nhảm cùng hiểu lầm ở trong trường học của cô. Tư Dạ Hạn nghe được tiếng này, tiếng thím rốt cục thu hồi cảnh cáo ánh mắt về Hứa Dịch, một bên nhìn qua. Hứa Dịch vừa rồi trải qua một màn kinh tâm động phách, chân mày đều thiếu chút nữa không đứng vững, sững sốt một chút mới phản ứng được. Vội vàng từ trong túi sách lấy ra một chiếc áo khoác nam, đưa tới trước mặt của Tư Hạ. Nhìn tâm tình của Tư Hạ rõ ràng là đang ác liệt, dè dặt mở miệng nói: Tư Hạ thiếu gia, ngại bệnh vừa mới khỏi, nhanh chóng mặc quần áo vào đi, đừng để bị cảm lạnh. Tư Hạ trầm mặt, lại cuối cùng vẫn đem y phục trong tay của mình mặc vào, sau đó nhận lấy áo khoác trong tay của Hứa Dịch, lấy lệ mà mặc lên. Cảm lạnh cái gì, toàn thân cậu ta cao thấp cũng sắp bốc cháy đến nơi rồi. Oà, tiết thân của ta thật lợi hại, cô ấy lại là thím của Tư Hạ, cái bối phận này tuyệt. Cuối cùng ta cũng biết tại sao Tư Hạ đối với Diệp Oản Oản lại chiếu cố như vậy rồi. Mới vừa rồi Trậm Mộng Kỳ nói cái gì, lại còn nói Tư Hạ không có ai dạy dỗ ở nhà, đây không phải đem chú của Tư Hạ ở cùng một chỗ mà chửi rồi sao? Nói tới chỗ này, người chung quanh nhất thời hướng tới Trầm Mộng Kỳ ném qua ánh mắt khác thường. Trầm Mộng Kỳ này, người ta chính chủ còn chưa nói cái gì, cô ả lại chạy lên giải thích một trận. Nếu có người biết hai người họ có tình cảm chị em gái thân tình thì sẽ nghĩ là cô ta đang thay Diệp Oản Oản lo lắng. Người không biết còn tưởng rằng cô ta cố ý trước mặt bạn trai Diệp Oản Oản bôi đen cậu ấy đây mà. Xem ra khả năng phía sau là rất lớn. Trầm Mộng Kỳ có tiên sự trước đó rồi mà, cô ta không phải là người thích nhất là cướp bạn trai của người khác sao? Ôi trời, thật là ghê tởm. Những ngày này cô ta còn một mực giải thích rằng Tống Tử Hạng cưỡng bức cô ta, còn nói cái gì mà Tống Tử Hạng uy hiếp nếu như cô ta không theo liền nói cô ta chủ động câu dẫn mình, còn nói gì mà hết thảy mọi chuyện đều là do Tống Tử Hạng nghẹn quá thành hóa giận tát nước cho cô ta nữa chứ. Thiếu chút nữa chúng tôi tin tưởng là sự thực đó. Nhân phẩm này quả thực là quá rồi, hơn nữa đến bây giờ còn giữ anh trai của Diệp Oản Oản không thả nữa chứ. Lúc Trầm Mộng Kỳ nghe được Tư Hạ kêu Tư Dạ Hàn một tiếng cựu thúc cũng đã sợ đến mức choáng váng. Vào lúc này nghe xung quanh những người đó chỉ trỏ trỏ thì sắc mặt của càng trở lên tái mét. Sao lại có thể như vậy? Kỳ dậy đi chú ý của Tư Dạ Hàn, nếu không cô ta sợ rằng. Nhưng là vạn nhất Diệp Oản Oản sau khi trở về tố cáo với Tư Dạ Hàn thì so với sự lo âu của Trịnh Tuyết, Trầm Mộng Kỳ vào lúc này cũng đã quá hoảng sợ cùng choáng váng, lắp bắp nhìn Tư Dạ Hàn giải thích. Tư tiên sinh, tôi không biết Tư Hạ lại là cháu trai của ngài, thật xin lỗi là tôi hiểu lầm, tôi chỉ là quá lo lắng cho Oản Oản nên mới có thể như vậy, xin ngài ngạn vào lần đừng chớ để ý. Tư Dạ Hàn không nói gì, thậm chí nhìn đều không có liếc cô ta một cái mà hướng Diệp Oản Oản nhìn qua. Tư Dạ Hàn hờ hững để cho trái tim của Trầm Mộng Kỳ như rơi vào hầm băng, chỉ có thể như một cọng rơm hướng Diệp Oản Oản cầu xin sự cứu mạng. Oản Oản, tôi thực sự là không phải cố ý, cậu là người rõ ràng nhất, tất cả đều là bởi vì tớ lo lắng cho cậu. Diệp Oản Oản nghe Trầm Mộng Kỳ nói, cô tự nghĩ trong lòng đến bây giờ mà cô ta vẫn còn muốn đầu độc cô nữa sao? Ánh mắt hơi hơi buồn rầu nhìn qua một chút nói, có thật không? Nhưng bọn họ đều nói rằng cậu cố ý khiêu khích quan hệ giữa tớ cùng bạn trai. Ô, làm sao có thể? Oản Oản, cậu nhất định phải tin tưởng tớ. Trầm Mộng Kỳ nóng nảy. Diệp Oản Oản, cái đứa ngu ngốc này, làm sao lại tin người người khác nói như vậy chứ? Diệp Oản Oản vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng xin lỗi. Thật xin lỗi Mộng Kỳ, trước đây cậu đã cướp bạn trai của Yên Nhiên một lần. Tớ thực sự rất khó tin tưởng cậu. Tớ nghĩ chúng ta từ nay về sau cũng không cần liên lạc với nhau nữa. Nếu không vạn nhất cậu cũng muốn cướp bạn trai của tớ thì làm sao bây giờ? Bạn trai của tớ lại đẹp trai như vậy. Diệp Oản Oản ở một bên lầu bầu, một bên khẩn trương không dứt mà áp vào bên người của Tư Dạ Hàn, bộ dạng muốn chiếm nàng của riêng, vẫn lại ôm lấy anh ta. Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Oản Oản đột nhiên ôm lấy cánh tay của mình, đáy mắt bình tĩnh không lay động, hiếm khi xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Về phần Hứa Dịch đang đứng ở một bên, quả thật là mừng rỡ như điên. Nữ nhân này có thể còn khai chiến trực tiếp, quả thật lạ, ngàn năm mới xuất hiện một lần. Trầm Mộng Kỳ bị nói trúng tâm tư, trên mặt nhất thời thoáng qua một chưa tột dạng. Bất quá rất nhanh liền nội lại một bộ dạng bởi vì bị hiểu lầm mà thương tâm muốn chết. Làm sao tớ có thể làm điều đó chứ? Oản Oản, cậu là bằng hữu tốt nhất của tớ, làm sao tớ có thể cướp bạn trai của cậu được? Trầm Mộng Kỳ nói xong, hai con ngươi phiếm hồng, quần áo đơn bạc che lại thân thể của cô ta đang ở trong gió nhẹ nhàng mà run rẩy, vẻ mặt ủy khuất hướng về phía Tư Dạ Hàn ném ánh mắt cầu xin giúp đỡ. Tư tiên sinh, tôi đối với ngài chỉ có kính ngưỡng cùng sùng bái, tuyệt đối không có ý gì khác. Trầm Mộng Kỳ vừa nói vừa bước ra nửa mớt, kết quả là bị Hứa Dịch làm mặt lạnh chắn ở phía trước. Thẩm thượng sư, xin tự trọng. Phúc! Thấy Trầm Mộng Kỳ bị thuộc hạ của người ta đánh vào mặt ngay tại chỗ, mọi người nhất thời phun ra tiếng. Kính ngưỡng cùng sùng bái sao? Một nữ nhân kính ngưỡng sùng bái một người đàn ông khác là có ý gì chứ? Điều này cần dùng nhiều lời để nói vậy sao? Điều này là muốn ra mặt tỏ tình chứ còn ý nghĩa gì khác đâu. Cô ta ngay cả bạn trai của Giang Yên Nhiên cũng đều không buông tha, huống chi là người ở ngay trước mặt này. Bạn trai của Diệp Oản Oản nhìn qua có thể thấy so với Tống Tử Hàng lai lịch còn lớn hơn nhiều. Mới vừa rồi Diệp Mộ Vàng tới rõ ràng còn đưa quần áo cho cô ta, sao cô ta lại mặc như vậy ngay tại trước mặt bạn trai của người ta, run rẩy bậy bậy, còn nắm thắt bộ thảm bại để khóc lóc. Cô ta nghĩ người khác đều là mù sao? Ta nhớ có người nói Diệp Oản Oản ở bên ngoài trường học được một lão đầu tử nào đó bao nuôi, chuyện này chắc cũng là do cô ta chuyện ra đúng không? Đặt bạn gần gũi với nhau như vậy sẽ không phải là nói cái gì đối với cô ta đấy chứ? Khó trách thái độ của Diệp Oản Oản đối với chính mình thay đổi đột nhiên lớn như vậy. Diệp Oản Oản đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn Trầm Mộng Kỳ, ở trong đám người chăn miệng mỗi một lời cũng không thể bào chữa cho mình. Cô ta đã từng bởi vì Trầm Mộng Kỳ âm thầm thiết kế bêu xấu nên bị tất cả mọi người gạt bỏ giễu cợt, mà bây giờ hết thảy các thứ này toàn bộ từng cái một trả lại cho cô ta. Đương nhiên cái này còn chưa đủ đâu. Càng càng càng cho đến sự bị tiếng chuông vang lên, Trầm Mộng Kỳ đang bị vây lại công kích mới thoát thân được. Oản Oản, vô luận cậu có hiểu lầm tớ như thế nào thì tớ thực sự không làm có chuyện gì có lỗi với cậu cả, lần sau tớ lại tìm cậu. Trầm Mộng Kỳ che giấu vẻ âm trầm trong con mắt của mình, cắn môi hướng về phía Tư Dạ Hàn ném vẻ ai oán, lúc này vội vã rời đi. Diệp Oản Oản không để tâm tới Trầm Mộng Kỳ, đứng dậy đưa Tư Dạ Hàn đến hành lang. Nhìn nam nhân ở đối diện mình, Diệp Oản Oản trầm mặc nhất thời không nói gì. Đi học đi. Tư Dạ Hàn thấy cô không lên tiếng, chỉ coi là cô đang sợ hãi, không muốn nói chuyện cùng với mình. Vì vậy anh không nói nhiều lời nữa, nói cô vào đi học. Nhưng mà ngay khi Tư Dạ Hàn muốn cất bước đi thì trong nháy mắt cổ tay lại bị giữ lại. Một cái tay nhỏ bé, nhẹ nhàng níu lấy ống tay áo của anh. Tư Dạ Hàn dừng chân, ánh mắt hướng ống tay áo của mình mà nhìn xuống. Diệp Hoạn Hoạn cũng không biết vì sao mình lại muốn kéo anh tay ta lại. Sau khi kịp phản ứng thì vội vàng rút tay trở về, không nói không rằng mà đùa giỡn chân lông áo trắng của cậu áo mình. Tư Dạ Hàn cũng không thúc giục, liền nặng nặng đứng ở nơi đó nhìn cô. Một lúc sau, Diệp Hoạn Hoạn cất lên tiếng nói. Anh sẽ thích Trần Mộng Kỳ sao? Tư Dạ Hàn thật sâu nhìn cô một cái, sau đó không đổi sắc mặt mà mở miệng. Không biết, ánh mắt của anh rất cao. Diệp Hoạn Hoạn sửng sốt, một hồi lâu sau mới kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ánh mắt chớp chớp lại chớp chớp. Cô, mới vừa rồi có phải được tán dương hay không vậy? Đây không phải là chê cô mà đang khen cô sao? Dưới tình huống này mà anh có thể có vẻ mặt nghiêm túc như vậy để nói ra những lời này ư? Hứa Dịch nhìn ông chủ nhà mình, hẳn là người tự xưng là ánh mắt rất cao, một chút rồi nhắm mắt lại nhìn Diệp Hoạn Hoạn đứng bên cạnh, ngây ngốc, thanh thuần, yên tĩnh không nói lời. Giờ phút này, hắn thật là tương đối hiểu được tâm tình của Lưu Ảnh khi nghe được ông chủ nói tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh là tuyệt thế vô song. Còn có điều gì muốn hỏi sao? Tư Dạ Hàn hỏi. Diệp Hoạn Hoạn lắc đầu một cái. Không có, em chỉ muốn cảm ơn anh đã đến đưa quần áo cho em thôi. À, còn có bao tay này nữa, ở phía trên có theo hình tiểu lão hộ rất đáng yêu, anh lựa chọn sao? Tư Dạ Hàn. Hứa Dịch chuẩn bị. Hứa Dịch. Ôi xin ông chủ, ngài sờ lại lương tâm của mình mà lặp đi lặp lại lần nữa đi. Đúng là thuộc hạ chuẩn bị, nhưng tôi chuẩn bị ước chừng khoảng gần 100 đôi, ngài biết từ bên trong lựa ra một đôi có được không chứ? Ồ, Diệp Hoạn Hoạn gật đầu một cái, sau đó lại hỏi một câu. Đại Bạch còn có ở nhà không? Ở nhà. Tư Dạ Hàn mở miệng. Hứa Dịch nghe được câu này nhất thời bức xúc. Khi nào thì Đại Bạch ở nhà rồi chứ? Hắn căn bản còn chưa tìm được. Diệp Hoạn Hoạn nhất thời an tâm nói. Thôi em đi học đây. Em học liền tranh thủ về với anh. Trên đường đi anh nhớ cẩn thận một chút nhé. Diệp Hoạn Hoạn đi rồi, Hứa Dịch lập tức lo lắng nhìn về phía Tư Dạ Hàn và nói. Ông chủ, Đại Bạch. Ngươi còn có một ngày thời gian. Tư Dạ Hàn trực tiếp cắt đứt câu kế tiếp của hắn. Hứa Dịch nhất thời nghẹn một cái, trong lòng nước mắt rơi như mưa. Thuộc hạ nhất định trước ngày mai khi Diệp tiểu thư trở về sẽ đem Đại Bạch trở về. Khó trách êm đẹp, ông chủ đang yên đang lành lại để cho hắn đi tìm Đại Bạch trở về. Nguyên lai là muốn dỗ cho mỹ nhân vui vẻ. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng ông chủ của hắn thật là càng ngày càng có tiềm chất của một hôn quân. Ngày thứ hai sau khi tan học, Diệp Hoạn Hoạn thu dọn xong hành lý cùng Giang Yên Nhiên cáo biệt. Cậu ở một mình có được không? Nếu không, cậu xin điều chỉnh một chút đến phòng khác ngủ nhé. Diệp Hoạn Hoạn đề nghị. Giang Yên Nhiên lắc đầu một cái. Không cần đâu, cũng sắp thi vào trường cao đẳng rồi, tớ ở một mình vợ vặn có thể chuyên tâm học tập. Thanh Hỏa mặc dù là trường học quý tộc, có chất lượng dạy học tốt nhất, nhưng so với trường học cấp 3 phổ thông không có cách nào so sánh được. Bởi vì không ít học sinh sau khi thi xong thì liền thi vào trường cao đẳng hoặc trực tiếp lại đi du học, căn bản cũng không quan tâm đến thành tích thi cử của mình. Vì vậy việc mà nữ sinh trong nhà trọ ngày ngày thảo luận, nếu không phải là nhãn hiệu nổi tiếng thì cũng là đồ trang điểm. Giang Yên Nhiên là con gái độc nhất trong nhà, cha mẹ không nữa để cô ấy rời khỏi nhà quá xa, cho nên đã thay cô chuẩn bị để cô có thể học ở trường học bản xứ. Nguyên lai ban đầu Yên Nhiên cũng chưa nghĩ đến việc tham gia kỳ thi kia, nhưng trong khoảng thời gian ở cùng Diệp Hoạn Hoạn sống chung, cô đã quyết định dự thi vào Học viện Đế đô Điện ảnh khoa biểu diễn. Yên Nhiên không khỏi chờ mong từ ngày tương lai của mình có thể cùng Hoạn Hoạn ở cùng một chỗ trở thành thành công với nhau. Bởi vì từ nhỏ được cha mẹ tạo điều kiện đi học, cho nên bài chuyên ngành của hệ biểu diễn cô ngược lại không có lo lắng. Chẳng qua là mấy môn văn hóa, cô sợ rằng con lại vượt qua cửa ải này nữa. Cô nghe nói Diệp Hoạn Hoạn muốn thi vào Đế đô truyền thông khoa quan hệ xã hội chuyên nghiệp. Đế ảnh Cung đế truyền thông là một trong mấy trường đại học cao cấp nhất ở Trung Quốc về ngành học viện điện ảnh và về truyền thông truyền hình, là mục tiêu cao nhất mà tất cả học sinh cả nước muốn vào học. Đây cũng là ngành đào tạo tạo ra nhiều ngành nghề người giỏi ở trong quyền uy. Mà mọi người đều biết đế truyền là trường học nghệ thuật loại chuyên nghiệp có điểm số cao nhất, khiến người khác phải sợ hãi, cùng với đại học đế đô không phân cao thấp. Diệp Oản Oản muốn thi vào khoa quan hệ xã hội chuyên nghiệp ở đó. Thành tích bây giờ của Diệp Oản Oản mặc dù không tệ lắm, nhưng số học của cô ấy thực sự là quá thấp. Nếu muốn thi vào đế đô truyền thì chỉ sợ là không đủ. Oản Oản, cậu muốn thừa dịp về nhà buổi tối tớ cho cậu một lớp bổ túc số học hay không? Số học thực sự là vấn đề lớn đối với cậu đấy. Giang Yên Nhiên lo âu hỏi. Diệp Oản Oản nghe vậy nhất thời quả quyết mà trả lời. Yên tâm đi, tớ đã sớm tìm được người rồi. Lão sư bổ túc cho tớ là học giỏi siêu cấp nha. Dưới lầu, Hứa Dịch mới vừa đi chuẩn bị mang hành lý đến cho Diệp Oản Oản, liền nghe được đoạn đối thoại của Diệp Oản Oản cùng với một cô gái, vì vậy không khỏi sửng sốt một chút. Diệp Oản Oản có lớp bổ túc sao? Hắn làm sao lại không biết vậy? Dù sao hết thảy công việc liên quan đến Diệp Oản Oản cũng đều là do hắn phụ trách. Chẳng lẽ ông chủ giúp Diệp Oản Oản? Giang Yên Nhiên nghe vậy yên tâm một chút ít và nói, người có thể để cho cậu nói là lão sư số học lợi hại, khẳng định thực sự rất lợi hại. Cậu an tâm đi, cậu cũng phải cố gắng lên nhé. Tớ đi đây, phải nhớ luôn nghĩ tới tớ. Diệp Oản Oản đi tới ôm Giang Yên Nhiên một cái. Giang Yên Nhiên sắc mặt trở nên hồng bất đắc dĩ, nổi giận một chút. Cậu đi nhanh đi, thứ hai chúng ta có thể gặp nhau rồi mà. Từ khi Diệp Oản Oản không hóa trang, gương mặt này thực sự làm cho Yên Nhiên quá chói mắt. Ngay cả cô là một nữ nhân đều không chịu nổi, chứ đừng nói đến là đàn ông. Cũng may mắn ngày hôm qua bạn trai của Diệp Oản Oản có đến trường học một chuyến, làm xóa bỏ tâm tư của những người kia. Giang Yên Nhiên hướng về phía Hứa Dịch nhìn một cái, không nhịn được hạ thấp giọng thở dài. Thật không nghĩ tới bạn trai của cậu lại là thúc thúc của Tư Hạ. Mọi người đều đồn đại lai lịch của cậu rất lớn ấy. Thậm chí có người còn nói rằng hắn có khả năng là vị gia chủ thần bí của Tư gia, Tư Dạ Hàn. Dù sao khi thế kia thực sự là quá mạnh mẽ, nhìn một cái cũng biết không phải là người phàm. Cục cục cục. Diệp Oản Oản nghe xong nhất thời ho khan một trận, bật lên tiếng phủ nhận nói, làm sao có thể, quả thật là ý nghĩa hạo huyền. Tư Dạ Hàn nếu là bạn trai của ta, vậy thì tổng thống nước Mỹ chính là papa của tớ. Một bên Hứa Dịch suy nghĩ. Giang Yên Nhiên bật cười. Tớ cũng cảm thấy không có khả năng. Dù sao đó cũng là nhân vật trong truyền thuyết, làm sao có thể tùy tiện thấy được. Tất cả mọi người đều là đoán bậy đoán bạ mà thôi. Hơn nữa tung đồn dung mạo của Tư Dạ Hàn dọa người rất đáng sợ, làm sao có thể đẹp trai còn ôn nhu như vậy chứ. Cũng là dòng cực kỳ xa. Bất quá cho dù là như thế nào, chỉ cần Tư gia cũng có chút quan hệ đã để cho người ta phải ngưỡng mộ rồi. Diệp Oản Oản cười khan nói, đúng vậy, bạn trai của tớ rất ôn nhu, rất ôn nhu. Giang Yên Nhiên nói lời từ biệt xong, Diệp Oản Oản nhìn cùng Hứa Dịch rời đi. Trước khi rời đi, Hứa Dịch theo bản năng hứa nhìn Giang Yên Nhiên tìm tòi nghiên cứu một cái. Cô bé này chính là bạn cùng phòng với Diệp Oản Oản sao? Thật vất vả một người mới vừa đi cũng dừng lại một chút. Bất quá trước mắt theo điều tra ngắn hạn của hắn về gia thế bối cảnh của Yên Nhiên, thêm vào đó là ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên của hắn khi nhìn cô bé này, dường như cũng có hy vọng không biến thành người kế tiếp như Trầm Mộng Kỳ. Xe rất nhanh lái đến Cẩm Viên. Diệp Oản Oản từ xa đã không kịp chờ đâu, thò đầu bên ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài. Rốt cục cô cũng thấy tại cửa nhà một cái bóng uy vẫm lẫm lẫm màu trắng cẩn thận ngồi xổm ở chỗ đó. Càng làm cho cô kinh ngạc hơn chính là trên cổ của Bạch Hộ có một lơ con bướm màu hồng, quả thực vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu. Oa, đại bạch, đại bạch, đại bạch! Diệp Oản Oản hét lên, xuống xe liền lập tức hưng phấn mà hướng đại bạch nhào tới. Sau đó giống như trong dự liệu của cô liền bị một tiếng rống lớn vào mặt. Bất quá, Diệp Hoàn Oản bị rống lên cũng không thèm để ý chút nào, kiên nhẫn không ngừng vòng quanh nó xoay xoay yêu thích không chịu được. Đại Bạch Hổ rõ ràng thấy rất là phiền, nhiều biểu tình kia phỏng chừng đều hận đến nỗi không thể quất một cái cho cô ta chết đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, nó lại không thể làm gì được. Ai bảo chủ của nó lại có một người vô tâm như vậy? Quả thật là không có cái nhân tính, muốn dỗ nữ nhân sao chính mình không đi dỗ, ngược lại lại động ngược đãi động vật như vậy chứ.